Chương 3080, Thiên Lôi Diệt Sinh Đại Trận. Bình thản thanh âm từ Trường Sinh Thụ bên trong truyền ra, trong đó lại là mang theo một cỗ cao cao tại thượng bá đạo ý tứ. Lôi Tiếu nụ cười trên mặt, trong nháy mắt động lại, ngay sau đó đạm mạc một câu, các hạ, kiêu ngạo thật lớn. Hắn Lôi Kỳ Tông, ở 48 cái tam cấp tông môn bên trong, thế nhưng là xếp hạng 41 vị, tông môn, trừ hắn cái này thần hoàng tam trọng đỉnh phong tông chủ bên ngoài, còn có 4 cái thần hoàng nhị trọng đỉnh phong tu giả. Hắn hôm nay tới trước mục đích, tự nhiên cùng Âm Dương Hỏa Tông một dạng, muốn đem Trường Sinh Tông thu nhập bộ hạ. Bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là bí mật quan sát, lại không nghĩ rằng, Âm Dương Hỏa Tông hai người, dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Hơn nữa, còn ở hắn do dự chính mình phải chăng muốn xuất thủ thời điểm, bản thân liền bị phát hiện. Nhưng dù vậy, Lôi Tiếu cũng không tin, Trường Sinh Thụ bên trong tồn tại sẽ có mạnh cỡ nào, dù sao trừ bỏ Thiên Thọ lão nhân bên ngoài. Trường Sinh Tông chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì cường giả chân chính, đánh bại Hồ Thanh Vân vợ chồng giải thích không được cái gì, lấy hắn thần hoàng tam trọng đỉnh phong tu vi, nghĩ đánh bại hai người, cũng là không khó. Lúc này, Trường Sinh Thụ bên trong, một thanh âm truyền đến. Lão phu cái giá xác thực rất lớn, ngươi không mời nổi. Lôi Tiếu nghe xong, cười lạnh mở miệng, a, có đúng không, lời nói tầm đó, Lôi Tiếu trên người tu vi khí tức, chính là khuếch tán ra. Trường Sinh Tông đám người gặp vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lôi Tiếu, đừng tưởng rằng người có thần hoàng tam trọng tu vi liền có thể ở đây dương oai. Ta Trường Sinh Tông không phải ngươi tùy ý tới trước địa phương. Giờ phút này, Chân Bất Tử trực tiếp bay lên trời, Tất Vĩnh Sinh cũng là đi theo bay lên trời. Mục Uyển Linh ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Vân cùng Lưu Vũ Hân, hai người sắc mặt khó coi, nhưng bây giờ hồn huyết đã bị Mục Uyển Linh thu lấy, bọn họ sinh mệnh bị Mục Uyển Linh nắm trong tay, không dám không nghe theo. Lập tức hai người cũng là bay lên trời, cùng Chân Bất Tử Tất Vĩnh Sinh cũng cùng, đều nhìn về phía Lôi Tiếu. Lôi Tiếu gặp vậy, lần nữa cười lạnh, lại không có động. Cũng ở giờ phút này, nơi xa thanh âm truyền đến. Tông chủ, chỉ thấy nơi xa 20 mấy cái tu giả phi thiên mà đến. Cái này 20 mấy cái tu giả, khí tức đều là bất phàm. Trong đó 20 người, tu vi vậy mà đều là cực hạn thần vương. Mà cái kia cầm đầu 4 người, tu vi thì là đã đạt đến thần hoàng nhị trọng đỉnh phong hàng ngũ. Bọn họ đi thẳng tới Lôi Tiếu sau lưng, hiển nhiên, cũng là Lôi Kỳ Tông người. Trong 4 người này, một tên nam tử ôm quyền nhìn về phía Lôi Tiếu, khởi bẩm tông chủ, Trường Sinh Tông bên ngoài, đã bị ta Lôi Kỳ Tông 10 vạn đệ tử, bố trí Thiên Lôi Diệt Sinh Đại Trận, ngài ra lệnh một tiếng, Trường Sinh Tông liền có thể khoảng cách hóa thành cho tàn. Ân, Lôi Tiếu khẽ gật đầu, Trường Sinh Tông bên này đám người, sắc mặt lập tức kịch biến. Không nói trước mắt Lôi Tiếu sau lưng 4 cái này thần hoàng nhị giai đỉnh phong, không phải bọn họ những người này có thể ứng đối, chỉ nói đối phương đã bố trí đại trận, Lôi Kỳ Tông chín thành tu giả, tu cũng là lôi chi ý cảnh, cái kiêu uy lực của đại trận, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, toàn bộ Trường Sinh Tông giờ phút này, đều đã lâm vào trong khốn cảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trường Sinh Thụ. Lôi Tiếu nghe thấy, nhàn nhạt một câu, các hạ tốt nhất, vẫn là ra gặp một lần a, bằng không sau đó, khó tránh khỏi cái này Trường Sinh Tông, đột nhiên liền bị nổ không thấy. Để lão phu đi ra, có thể, miễn là người có bản sự này. Trường Sinh Thụ bên trong, thanh âm truyền ra, Lôi Tiếu nghe xong, trong mắt lóe lên lạnh lẽo tốt. Bố trí tứ phương lôi kỳ trận, hắn lời nói này rơi xuống, phía sau hắn, cái kia 4 cái thần hoàng nhị trọng đỉnh phong tu giả, chính là bay thẳng ra, vần quanh Lôi Tiếu, đứng hàng tứ phương. Đón lấy, 4 người thân thể phía trên, đều là một đạo ý cảnh chi linh hiện lên. Hóa, 4 người đồng thời quát lớn, chỉ thấy, thân thể bọn họ phía trên, cái kia 4 cái ý cảnh chi linh, đều là biến hóa lên, đúng là vô biên lôi quang lấp lóe mà lên, cuối cùng biến thành 4 khỏa to lớn lôi quang quân cờ. Ngay tại lúc đó, Lôi Tiếu trên đỉnh đầu, ý cảnh chi linh hiện lên. Đón lấy, cái này ý cảnh chi linh, trực tiếp cùng thân thể dung hợp. Đạo ra ý cảnh chi linh cùng bản thể dung hợp. Trong nháy mắt, Lôi Tiếu trên người chính là phủ thêm một tầng, lôi quang áo giáp. Bản hoàng liền nhìn ngươi có thể hay không chống đối ta đây tứ phương lôi kỳ trận. Lôi Tiếu mở miệng, cả người bị cái này 4 khỏa ngòi nổ quân cờ vần quanh, đưa tay, một quyền hung hăng hướng về Trường Sinh Thụ oanh ra. Một quyền này phía dưới, 4 khỏa lôi quang quân cờ bên trong, lôi điện chi lực, điên cuồng tràn vào Lôi Tiếu nắm đấm. Lôi Tiếu một kích này, không chỉ có dung hợp ý cảnh chi linh, còn kết hợp 4 cái thần hoàng nhị trọng đỉnh phong tu giả ý cảnh chi linh, đừng nói thần hoàng tam trọng tu giả, cho dù là mới vừa đạt tới thần hoàng tứ trọng tu giả, chỉ sợ đều khó mà chống đối. Bành! Không khí phát ra một đạo phá minh thanh âm, một quyền này, mang theo ngập trời lôi quang, hung hăng đánh phía Trường Sinh Thụ. Ông, Cũng ở giờ phút này, Trường Sinh Thụ bỗng nhiên rung động. Đón lấy, bị người đám người khó có thể tưởng tượng một màn, xuất hiện. Siêu, tốc độ này quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh quang hiện lên. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, đầy trời lôi quang toàn bộ tiêu tán ra. Lôi Tiếu vẫn là song quyền trạng thái, giờ phút này ánh mắt đều có chút ngốc trệ, hắn cúi đầu nhìn mình ngực, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn trái tim, bị một căn nếu như hài nhi cổ tay lớn bằng nhánh cây, xuyên thấu. Máu tươi, theo vết thương, không ngừng chảy. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, bản thân sinh cơ, đang bị nhánh cây này không ngừng rút ra. Một đòn, miểu sát, tất cả mọi người, cũng là mở to hai mắt nhìn, căn bản không tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Thần Hoàng Tam Trọng đỉnh phong Lôi Tiếu, vậy mà như thế thảm bại. Đại đa số người, đều không có thấy rõ rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhiều thần vương lại là thấy rõ. Vừa mới, một cái nhánh cây, từ Trường Sinh Thụ bên trên nổ bắn mà ra, nhánh cây này, trực tiếp xuyên thủng tất cả ngăn trở lôi quang, tiếp lấy phá mở Lôi Tiếu trên người ý cảnh chi linh biến thành lôi điện áo giáp, trực tiếp đem hắn trái tim xuyên thủng. Tất cả những thứ này, nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người Trường Sinh Tông đệ tử, nhìn về phía Trường Sinh Thụ, trong mắt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù trước kia Thiên Thọ lão nhân, cũng cư trụ ở trong Trường Sinh Thụ, nhưng là chỉ có thể điều động Trường Sinh Thụ yêu khí, nhưng chưa từng nghe nói qua, có thể cho Trường Sinh Thụ xuất thủ đối địch. Giờ phút này, rung động nhất không ai qua được cái kia Hồ Thanh Vân cùng Lưu Vũ Hân, trước đó bọn họ cảm xúc còn không có sâu như vậy, bây giờ liền Lôi Tiếu đều bị nghiền ép, bọn họ mới hiểu được, bản thân thần phục là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Cái này Trường Sinh Tông tân nhiệm tông chủ rất mạnh, hơn nữa hắn tính tình, cùng trước kia cái kia Thiên Thọ lão nhân so sánh, có thể nóng nảy rất nhiều. Lôi Tiếu giờ phút này, trên mặt mang cười lạnh, các hạ hảo thủ đoạn, bất quá, các hạ sở dĩ, không có trực tiếp đối ta hạ sát thủ, là kiêng kỵ ta tông đệ tử ở Trường Sinh Tông bên ngoài bố trí Thiên Lôi Diệt Sinh đại trận a, hôm nay tính tại hạ chồng, các hạ chỉ cần thả ta rời đi, trước đó ân oán, chúng ta xóa bỏ. Lôi Tiếu tự nhiên minh bạch, bộ ngực mình căn này cành, vừa mới cũng có thể xuyên thủng bản thân đầu lâu. Trường Sinh Thụ bên trong, thanh âm già nua truyền ra, ha ha, ngươi cho rằng ta Trường Sinh Tông là địa phương nào, nói đến là đến, nói đi là đi. Chương 3081, mạo hiểm. Lôi Tiếu nghe thấy, khẽ nhíu mày, ngay sau đó cắn răng mở miệng, không sợ nói cho các hạ, ta Lôi Kỳ Tông toàn bộ lôi hệ bảo vật, hôm nay toàn bộ đều mang đến, cái kiêu uy lực của đại trận, đủ đem nơi này, trong nháy mắt san thành bình địa, dù cho các hạ không chết được, cái này Trường Sinh Tông người, cũng là chết hơn chín thành. Các hạ thả ta rời đi, ta không để bọn hắn động thủ, bằng không, hôm nay chúng ta liền cá chết lưới rách. Ầm ầm, giờ phút này, Trường Sinh Tông bên ngoài, vô biên lôi quang lóe lên, truyền ra trận trận oanh minh. Hiển nhiên, đại trận đã bị thôi động, chỉ cần bên này Lôi Tiếu gặp nguy hiểm, một cái tín hiệu đi qua, đại trận liền sẽ triệt để bộc phát, đến lúc đó, toàn bộ Trường Sinh Tông đem khoảng cách hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tông chủ, giờ phút này, Trần Bất Tử đám người cùng nhau nhìn về phía Trường Sinh Thụ mở miệng. Mọi người thay đổi cả sắc mặt, lại nghe Trường Sinh Thụ bên trong, cái kia thanh âm già nua như cũ không có quá nhiều chấn động. Ngươi, quá mức đánh giá cao các ngươi chó má trận pháp. Tuế Nguyệt, giờ khắc này, Trường Sinh Thụ bên trên, vô biên yêu khí màu xanh, chấn động lên, những cái này yêu khí màu xanh bên trong, tản ra hết sức nồng nặc Tuế Nguyệt ý tứ. Đón lấy, cái kia vô biên yêu khí màu xanh gào thét mà ra, ở bên trên bầu trời, huyễn hóa thành một cái đường kính chừng ngàn trượng to lớn viên bàn. Cái này viên bàn bên trên, có một căn to lớn kim đồng hồ. Kim đồng hồ chính hướng lưu chuyển lên, tựa như thời gian trôi qua một dạng. Dừng lại, già nua từ Trường Sinh Thụ truyền đến, đón lấy, chỉ thấy cái kia to lớn viên bàn phía trên, cây kia kim đồng hồ, bỗng nhiên dừng lại. Một trận này phía dưới, kinh khủng Tuế Nguyệt ý cảnh, hướng về bốn phương tám hướng nơi xa, cực tốc khuếch tán đi. Trần Bất Tử cùng Tất Vĩnh Sinh đám người, hiếu kỳ thủ đoạn này đến cùng có gì ảo diệu, ngay sau đó đi theo bay đến không trung. Thấy được xa xa cảnh tượng, hai người trong nháy mắt trên mặt, tràn đầy vẻ đại hỉ. Giờ phút này, không ít tông môn giáp danh tin tức truyền đến. Mục Uyển Linh lập tức đại hỉ mở miệng, định trụ, toàn bộ định trụ, ta Trường Sinh Tông bên ngoài, những cái kia Lôi Kỳ Tông người, toàn bộ đều bị định trụ, không cách nào di động sau mảy may. Cái gì? Lôi Tiếu sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một bên, một tên Lôi Kỳ Tông thần hoàng nhị trọng đỉnh phong tu giả sắc mặt khó coi mở miệng, tông chủ, tất cả đệ tử, đều bị định trụ. Lôi Tiếu sắc mặt, trong nháy mắt biến thành trắng bạch. Hắn chỗ dựa duy nhất, biến mất, bây giờ, người là giao thất, hắn là thịt cá. Hắn lại cũng không có bất luận cái gì kêu gào vốn liếng.

nếu như thiết lập nhân quả liên tục đầy đủ, đem trường sinh thụ triệt để luyện hóa, ta căn bản không cần tiêu hao hồn lực, cũng sẽ không giống như hôm nay như thế kinh hiểm. Cổ Phong trong mắt không khỏi hiện lên kiên quyết, bản thân tu vi không đủ, toàn bộ ỷ vào, cũng là trường sinh thụ, tăng thêm cứu tiểu tuyền thoát khốn, cũng là cần trường sinh thụ. Bây giờ việc cấp bách, chính là tế luyện trường sinh thụ. Hơn nữa, Cổ Phong phát hiện, thông qua tế luyện trường sinh thụ, mình có thể tu hành tuế nguyệt ý cảnh, đồng thời có thể giúp bản thân tăng cao tu vi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong toàn lực tế luyện trường sinh thụ. À, có tiến triển, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Trước đó Cổ Phong tế luyện trường sinh thụ một căn thân cây, liền không cách nào lại tiếp tục tế luyện, bây giờ lại phát hiện, bản thân lại có thể tiếp tục tế luyện. Rất nhanh, Cổ Phong liền nghĩ minh bạch, bản thân phải cùng trường sinh thụ thành lập đầy đủ nhân quả, mà trường sinh thụ thuộc về trường sinh tông, bản thân hôm nay trợ giúp trường sinh tông đánh bại cường địch, để trường sinh tông cường thịnh, như thế cùng trường sinh tông nhân quả sâu, cùng trường sinh thụ nhân quả cũng liền sâu, cho nên trường sinh thụ tế luyện lại có tiến triển. Dòng dã một ngày một đêm, Cổ Phong một mực tế luyện trường sinh thụ. Thẳng đến ngày kế tiếp lúc sáng sớm, Cổ Phong mới phát hiện, bản thân lần nữa gặp bình cảnh, không cách nào tiếp tục tế luyện. Hai căn thân cây, một lần này, thu hoạch không nhỏ. Cổ Phong mở mắt, trên mặt mang vui mừng, dựa vào hôm qua cùng trường sinh tông thiết lập nhân quả, bản thân lại nhiều tế luyện một căn thân cây. Lấy Cổ Phong suy tính, chỉ cần mình không ngừng vì trường sinh tông làm cống hiến, cùng trường sinh thụ nhân quả, tất nhiên càng ngày càng sâu, cuối cùng tất nhiên có thể đem trường sinh thụ hoàn toàn tế luyện. Cũng ở giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến. Phong lão tổ, thanh âm này là Mục Uyển Linh. Đối với cái này Mục Uyển Linh, Cổ Phong có chút tán thưởng, mặc dù nàng tuổi tác không phải dài nhất, hơn nữa tu vi ở rất nhiều thần hoàng trước đó, cũng không đáng chú ý, nhưng nàng tâm trí đủ sâu, đồng thời có đảm lược, như vậy thần hoàng cấp cường giả hồn huyết, đổi người bình thường, để cho thu cũng không dám thu. Cổ Phong lập tức mở miệng, vào đi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, động phủ chính là mở ra, đón lấy, Mục Uyển Linh đi đến, ôm quyền nói, lão tổ, có việc bẩm báo. Đều chuyện gì, nói đi. Cổ Phong mở miệng, kiện thứ nhất, Âm Dương Hỏa Tông cùng Lôi Kỳ Tông huyền mạch, đêm qua đã bị Hồ Thanh Vân vợ chồng cùng Lôi Tiếu đem đến ta trường sinh tông bên ngoài, cùng ta trường sinh tông phía dưới mặt đất huyền mạch nối liền với nhau. Bây giờ trường sinh tông chỉnh thể huyền khí, tăng lên gấp 5 lần không ngừng, đồng thời hai tông vài tòa trọng yếu thần phong cũng là trở tới. Bây giờ Âm Dương Hỏa Tông cùng trường sinh tông người, cũng toàn bộ tiến nhập ta trường sinh tông bên trong, nhưng không biết, phải làm thế nào an bài. Mục Uyển Linh nhìn về phía Cổ Phong, hỏi, người có đề nghị gì? Cổ Phong hỏi, vãn bối đề nghị, đem Âm Dương Hỏa Tông cùng Lôi Kỳ Tông người, xáo trộn, phân tán, dung nhập ta trường sinh tông bên trong, bọn họ dù sao cũng là bị ép quy hàng, trong lòng khó tránh khỏi có dị tâm, phòng ngừa bọn họ gây nên dung chuyển. Mục Uyển Linh mở miệng, người phương pháp không tệ, bất quá. Lại không thích hợp bây giờ trường sinh tông, lại cũng vô pháp từ căn bản giải quyết vấn đề. Cổ Phong lắc đầu, nhìn Mục Uyển Linh nghi hoặc, giải thích nói, đầu tiên, ta trường sinh tông nguyên bản tu giả, số lượng quá ít, dung hợp xáo trộn, chẳng những không được giám sát bọn họ tác dụng, ngược lại đem chính chúng ta người, đều làm rối loạn, hảo tăng y một nắm gạo trắng, dung nhập một chậu gạo đen bên trong, người còn có thể nhìn thấy mấy khỏa gạo trắng. Cái này, Mục Uyển Linh ánh mắt hơi hơi biến hóa, Cổ Phong tiếp tục nói, tiếp theo. Dạng này phân chia phương pháp, cho thấy chúng ta đối với bọn họ không tín nhiệm, tất nhiên để Âm Dương Hỏa Tông cùng Lôi Kỳ Tông người, sinh ra khúc mắc trong lòng, lại càng dễ tạo thành loạn tượng. Cuối cùng, chúng ta trường sinh tông tu giả, hàng năm tu tuế nguyệt ý cảnh, coi như để bọn hắn cũng bắt đầu tu, trong thời gian ngắn cũng đạt tới không có bao nhiêu thành tựu, ở tuế nguyệt tu hành bên trên, không ở một cái cấp độ, đem tu giả xáo trộn dung hợp, sẽ làm nhiễu ta trường sinh tông lúc đầu tu giả tu hành. Mục Uyển Linh nghe xong, trên mặt mang vẻ xấu hổ, Phong lão tổ, là ta kiến thức thiển cận, kém chút hư chuyện, còn mời lão tổ chỉ điểm sai lầm. Trên thực tế, rất đơn giản, đầu tiên, đem Lôi Kỳ Tông cùng Âm Dương Hỏa Tông mang tới huyền mạch, toàn bộ dung nhập lấy trường sinh thụ làm trung tâm khu vực bên trong, đồng thời, đem hai tông mang tới cao cấp nhất tài nguyên, cũng lưu ở ta trường sinh tông khu vực trung tâm. Như thế, toàn bộ tông môn trọng yếu nhất tài nguyên, đều tại ta trường sinh tông khu vực trung tâm. Cổ Phong mở miệng, tiếp tục nói, tiếp theo, đem Âm Dương Hỏa Tông người, an bài ở trường sinh tông phía nam, thành lập trường sinh tông âm dương nhất mạch, để bọn hắn tự thành hệ thống, còn để Hồ Thanh Vân vợ chồng thống lĩnh. Đồng dạng, đem Lôi Kỳ Tông người đây, an bài ở trường sinh tông phía bắc, thành lập trường sinh tông Lôi Kỳ nhất mạch, để bọn hắn cũng là tự thành hệ thống, để liền để Lôi Tiếu thống lĩnh. Mục Uyển Linh nghe xong, ánh mắt sáng lên. Cuối cùng, âm dương nhất mạch cùng Lôi Kỳ nhất mạch, riêng phần mình thành lập đại trận, cả hai đại trận liên tiếp, đem ta Trường Sinh chủ mạch bao khỏa, toàn bộ Trường Sinh tông còn lại, muốn toàn bộ lấy đại trận bao trùm. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, cứ như vậy, chỗ tốt quá nhiều, một là ủy quyền cho Hồ Thanh Vân vợ chồng, cho thấy đối với bọn hắn tín nhiệm, bọn họ sẽ càng khăng khăng một mực. Hai là hai đại chi mạch, đem chúng ta chủ mạch bao khỏa, dù cho gặp được ngoại địch, bọn họ ở cạnh ngoài cũng không thể không toàn lực chống đối. Ba là, toàn bộ tông môn, đại trận tương liên, mọi người có nhục cùng nhục, có thể cho đám người càng thêm đoàn kết. Lão tổ đây quả thực là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Mục Uyển Linh giờ phút này đối Cổ Phong càng ngày càng kính nể. Về sau, chúng ta mỗi ngàn năm, lại triển khai một lần, tam mạch thi đấu, để chủ mạch, nam bắc chi mạch, tham dự giao đấu, đồng thời phát thưởng, áp bách một người, chỉ có thể để cho thần phục nhất thời, chỉ có chân chính bị người khăng khăng một mực, mới có thể để cho bọn họ vĩnh viễn thần phục. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Mục Uyển Linh mở miệng. Mục Uyển Linh lại là nặng nề mà gật đầu. Chuyện thứ hai, lại là cái gì? Cổ Phong hỏi, có, lão tổ, hôm nay Cửu Âm Tỳ Bà Tông có người đến đây, dâng lên rất nhiều thần thạch cùng đan dược, hơn nữa mang đến bọn họ tông chủ, Nam Cửu Âm một khối ngọc giản. Mục Uyển Linh vừa nói, lấy ra một khối ngọc giản. Cổ Phong tiếp nhận ngọc giản ánh mắt quét qua, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười, nhìn về phía Mục Uyển Linh, cái này Cửu Âm Tỳ Bà Tông, xếp hạng làm sao? Ở Nam Thánh Thần Vực 48 cái tam cấp tông môn bên trong, xếp hạng 36. Tông chủ Nam Cửu Âm tu vi thần hoàng tứ trọng, trừ hắn ra, tông môn còn có 5 tên thần hoàng tu giả. Mục Uyển Linh vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, lão tổ, ngày hôm qua cuối cùng đánh lén người. Ân, chính là Nam Cửu Âm, người này tâm tư đủ sâu, bên trong ngọc giản này là của hắn bồi tội tin, chính hắn không dám đến, bất quá thành ý lại là đầy đủ. Cổ Phong mỉm cười, chương 3083, chỉ đại địa. Gặp Mục Uyển Linh nghi hoặc, Cổ Phong tiếp tục nói, trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, hắn đem Cửu Âm Tỳ Bà Tông bộ hạ bên trong khu vực 10 tòa thần sơn, bồi thường cho ta Trường Sinh Tông. Cửu Âm Tỳ Bà Tông, đây là đại xuất huyết, dưới quyền bọn họ, cũng bất quá có 36 ngôi thần sơn mà thôi. Mục Uyển Linh trong mắt sáng lên, không nghĩ tới Cửu Âm Tỳ Bà Tông thấp như vậy đâu, ngay sau đó mở miệng, lão tổ, vậy chúng ta đáp lại ra sao, chuyện này như vậy bỏ qua. Cửu Âm Tỳ Bà Tông thực lực tổng hợp, cũng là cực mạnh. Mặc dù bây giờ dung hợp Âm Dương Hỏa Tông cùng Lôi Kỳ Tông Trường Sinh Tông thực lực tăng nhiều, nhưng nếu như cùng Cửu Âm Tỳ Bà Tông thật đại chiến một trận, thắng bại khó nói, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Người đem bọn hắn dâng lên lễ vật gì, toàn bộ đều lui về, nói cho bọn hắn, một ngày kỳ hạn, lại đưa trước một tòa thần sơn, nếu như đã đến giờ, còn chưa dâng lên, lão phu ngày mai liền tới cửa bái phỏng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, đối với tam cấp tông môn thế lực, Cổ Phong hiểu rõ, từng cái tam cấp tông môn quản hạt khu vực đều là không tiểu. Bên trong khu vực thần sơn chính là tài nguyên, những thần sơn này đều sẽ bị bố trí rất nhiều trận pháp, về tông môn bản thân sử dụng, bồi dưỡng thần thú, gieo trồng thảo dược hoặc là đào móc thần thạch các loại. Một cái tông môn bộ hạ có bao nhiêu tòa thần sơn, liền có thể xác hiện hắn cường đại đến mức nào. Mục Uyển Linh nghe xong, ánh mắt biến hóa, lão tổ, cái này ngươi là cảm thấy lão phu quá bá đạo? Cổ Phong hỏi, vãn bối không dám, nhưng đích xác cảm giác có một ít. Mục Uyển Linh ăn ngay nói thật. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt, Trường Sinh Tông trước đó có sư huynh cái này tuyệt đối cường giả tọa trấn, một mực không người dám trêu chọc, các người đối với những cái này sự tình cũng lý giải không sâu. Cần biết thực lực mới là đạo lý quyết định, ngày đó nếu như lão phu triển hiện thực lực không đủ, cái này Nam Cửu Âm liền sẽ vọt thẳng ra, đem lão phu trấn áp, chiếm lĩnh Trường Sinh Tông. Nếu như hắn vẻn vẹn một cái xin lỗi, 10 tòa thần sơn là có thể sự tình, sao lộ ra ta Trường Sinh Tông nội tình? Vãn bối ngu dốt, Mục Uyển Linh ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt hiểu. Được, nhưng còn có chuyện thứ ba. Cổ Phong hỏi, có, bây giờ ta Trường Sinh Tông tông môn xếp hạng đã đạt đến người thứ 30, hơn nữa còn có không ít tông môn hướng ta Trường Sinh Tông lấy lòng, một chút tông môn tông chủ còn mời lão tổ tiến đến làm khách. Mục Uyển Linh nói ra, những tông môn này, nhưng có cái nào trêu chọc qua ta Trường Sinh Tông? Cổ Phong hỏi, có, thái tổ phụ chết rồi, liền có mấy cái tông môn hiển lộ ra đối ta Trường Sinh Tông địch ý, trong bóng tối đã làm nhiều lần sự tình. Mục Uyển Linh nói ra, những tông môn này bên trong, nhưng có tu vi thần hoàng ngũ trọng tu giả. Cổ Phong lại là hỏi, chỉ có một cái, người này, là địa dược tông tông chủ, chỉ đại địa, nhưng người này có chút cổ quái, lại cái này địa thư tông, có chút cổ quái, này tông, tông môn trên dưới, chỉ có chỉ đại địa một người. Mục Uyển Linh không khỏi cười khổ mở miệng, a, Cổ Phong nghi hoặc, chỉ đại địa người này tính tình cổ quái. Hắn không thích cùng người lai vãng, bản thân chiếm cứ một mảnh địa giới, khai sáng tông môn, về sau cũng một mực bản thân một người, cái này tông môn chưa bao giờ tuyển nhận bất luận kẻ nào. Mà bởi vì hắn thân phận đặc thù, là một gã hoàng cấp y sư, cho nên, người bình thường, dù cho thần hoàng thất trọng bát trọng người, cũng không dám trêu chọc hắn. Mục Uyển Linh nói ra, y sư, Cổ Phong biết được, y sư xem như luyện đan sư một cái chi nhánh, có thể nói, luyện đan sư có thể việc làm, y sư không làm được, mà y sư có thể làm, luyện đan sư cũng có thể làm. Y sư, tên như ý nghĩa, chính là có thể giúp người chữa bệnh chữa thương. Dù sao ai cũng có trọng thương, hoặc là tu hành tẩu hỏa nhập ma thời điểm, hoàng cấp y sư, ở thần giới là cực kỳ thưa thớt, cái này chỉ đại địa, tự nhiên là chạm tay có thể bỏng nhân vật, có thể nói, hắn chỉ cần nguyện ý, có thể cho không biết bao nhiêu cường giả thiếu hắn nhân tình, dạng người này, một dạng thần hoàng như thế nào trêu chọc. Hắn và ta Trường Sinh Tông, tại sao có thể có ân oán? Cổ Phong nghi hoặc hỏi, vạn năm trước, Thái Tổ phụ tự biết đã sống không được quá lâu, liền muốn hướng chỉ đại địa đòi hỏi có thể kéo dài một đoạn thọ nguyên bí pháp, chỉ đại địa thì là công phu sư tử ngoạm, muốn Trường Sinh Thụ thụ tâm. Thái Tổ phụ tính tình luôn luôn rất tốt, nhưng duy chỉ có đối Trường Sinh Thụ thân như nhi tử, nghe xong lời này, trực tiếp nổi giận. Hai người nhao nhao vài câu, cái kia chỉ đại địa nói năng lỗ mãng, nói Trường Sinh Thụ bất quá là một vật chết mà thôi, Thái Tổ phụ triệt để giận, đem cái kia chỉ đại địa đánh cho một trận, Thái Tổ phụ ra tay có chút nặng, nghe thấy chỉ đại địa, tu dưỡng hơn 3.000 năm, tăng thêm bản thân y thuật tinh xảo, bây giờ mới tính khôi phục lại. Mục Uyển Linh cười khổ mở miệng, vậy mà có chuyện như vậy, Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ, việc này, không thể nói ai đúng ai sai, ở chỉ đại địa xem ra, Trường Sinh Thụ thụ tâm có dược dụng giá trị, cho nên chuẩn bị đòi hỏi. Nhưng đối với hàng năm bế quan ở trong Trường Sinh Thụ, đem Trường Sinh Thụ xem như con trai mình thiên thọ lão nhân mà nói, Trường Sinh Thụ quá là quan trọng, đối phương muốn Trường Sinh Thụ tâm, tương đương với muốn con trai hắn trái tim, hắn đương nhiên nổi giận. Mà thiên thọ lão nhân, lại là cực hạn thần hoàng, chiến lược ở Nam Thánh thần vực rất nhiều thần hoàng bên trong, xếp hạng thứ 5 tồn tại, cái này chỉ đại địa chỉ có thể nhịn. Dùng cái này đến phân tích, cái này chỉ đại địa cùng Trường Sinh Tông thù hận, thật đúng là không cạn. Lão tổ, bây giờ Thái Tổ phụ chết rồi, cái này chỉ đại địa, sớm muộn cũng sẽ tới cửa, chúng ta. Mục Uyển Linh có chút lo lắng, dù sao chỉ đại địa mặc dù chỉ là một cái thần hoàng ngũ trọng tu giả, nhưng thân làm hoàng cấp y sư năng lượng to lớn. Ngươi liền nói, lão phu cho mời, nhưng hắn sau 3 ngày tới cửa, lão phu muốn mời hắn uống trà. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, cái này chỉ đại địa, là một cái có thể uy hiếp được Trường Sinh Tông người, dạng người này, nhất định phải sớm đi giải quyết hết, chấm dứt hậu hoạn. Mà để Cổ Phong ra ngoài, hắn tự nhiên không phải chỉ đại địa đối thủ, nhưng mượn nhờ Trường Sinh Thụ, Cổ Phong chỉ ít có 5 thành nắm chắc, dù cho không thể giết chết đối phương, cũng có thể đem đối phương trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào đối Trường Sinh Tông tạo thành uy hiếp. Là, lão tổ, Mục Uyển Linh muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Trường Sinh Tông vị trí khu vực, ở Nam Thánh thần vực khu Nam, khu vực này bên trong, cường đại tông môn không nhiều, trước kia, Trường Sinh Tông chính là đệ nhất tông môn. Những ngày tiếp theo, rất nhiều tin tức, ở khu Nam rất nhiều tam cấp tông môn tầm đó truyền bá ra. Trường Sinh Tông đột nhiên xuất hiện một cái phong lão tổ, liên tục trấn áp thu phục hai cái tông môn, đánh trả bại Cửu Âm Tỳ Bà Tông tông chủ Nam Cửu Âm, lại trực tiếp mời cùng Trường Sinh Tông có không nhỏ thù oán Địa Dược Tông tông chủ trì đại địa. Tin tức này vừa ra, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ở quan sát. Đơn giản là trước kia Trường Sinh Tông quá vô danh, không nghĩ tới, vị này phong lão tổ vừa xuất hiện, liền dẫn xuất nhiều như vậy đại sự. Ngay tại lúc đó, Âm Dương Hỏa Tông cùng Lôi Kỳ Tông, dựa theo Cổ Phong phân phó, biến thành Trường Sinh Tông Âm Dương nhất mạch cùng Lôi Kỳ nhất mạch, Hồ Thanh Vân vợ chồng cùng Lôi Tiếu cũng là cực kỳ hài lòng. Nam Cửu Âm tiếp vào Cổ Phong tin tức, lại là giao cho 10 tòa thần sơn. Xem như hoàn toàn phục mềm, để không ít người mở rộng tầm mắt, người của những tông môn khác cũng không có động tĩnh, bọn họ đều đang quan sát. Bây giờ, ai cũng biết, chỉ đại địa cùng Trường Sinh Tông vị này phong lão tổ, chắc chắn phân cao thấp, mà cái này sự tình, cũng là hoàn toàn thay đổi, Nam Thánh thần vực khu Nam tam cấp tông môn ở giữa cách cục. Đối với chuyện bên ngoài, Cổ Phong lại là hờ hững biết, hắn mấy ngày nay, một mực tế luyện thần thụ, bởi vì trợ giúp Trường Sinh Tông lớn mạnh, Cổ Phong cùng Trường Sinh Thụ nhân quả sâu hơn, Trường Sinh Thụ tế luyện, lại là nhiều hơn một căn thân cây. 3 ngày, trôi qua rất nhanh, Cổ Phong giờ phút này, như cũng trong động phủ bế quan, liền nghe bên ngoài một thanh âm truyền đến. Địa Dược Tông, chỉ đại địa, đến đây phó ước, không biết Phong Tông chủ trà, có thể chuẩn bị xong. Chương 3084, hạ độc trấn áp. Trường Sinh Tông, Trường Sinh Thụ trước, giờ phút này, Trường Sinh Tông toàn bộ vương cấp cùng hoàng cấp cường giả, cũng là đến đông đủ. Chân bất tử, tất vĩnh sinh,

đầu óc ngươi không thế nào tốt dùng, lại quá mức tự phụ. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi chết, tất cả liền đều kết thúc. Ngươi, Chỉ Đại Địa sắc mặt kịch biến, hắn hiểu được, giá trị của mình là vẫn còn sống, một khi chết rồi, liền không có bất kỳ cái gì giá trị, không có người sẽ vì một cái người chết báo thù. Chỉ Đại Địa sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong tông chủ, ngươi cũng là nhất tông chi chủ, vậy mà dùng như thế ti tiện âm hiểm phương pháp, việc này nếu như truyền đi, ngươi tất nhiên bị người phỉ nhổ. Thiên Thọ lão nhân, Chỉ Đại Địa tiếp xúc qua, cổ hủ một cái lão gia hỏa, đồng thời toàn bộ Trường Sinh Tông tất cả mọi người, cơ hồ cũng là như thế, khổ tu Trường Sinh bí thuật, đầu óc đều không thế nào quá dễ sử dụng, cổ hủ. Mặc dù mới xuất hiện cái này Phong tông chủ, có chút ngang ngược. Chỉ Đại Địa đích xác kiêu ngạo, đối phương mời hắn nếu không đi, lộ ra khiếp đảm, cho nên hắn đến, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương sẽ như thế ti tiện âm hiểm, không để ý tới bản thân thanh danh, hôm nay hắn sở dĩ chồng, là bởi vì hoàn toàn tính sai. Phỉ nhổ, ha ha, bị người phỉ nhổ lại như thế nào, chỉ cần bọn họ sợ lão phu liền có thể. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó mở miệng, ngươi, có thể còn có di ngôn gì? Di ngôn, hừ, Phong nhai tử, ngươi cũng quá mức tự phụ, nếu không có bảo mệnh át chủ bài, ta Chỉ Đại Địa làm sao sẽ đến đây, phá cấm đan. Chỉ Đại Địa vừa nói, trong miệng giống như có đồ vật gì, đột nhiên nuốt xuống. Nuốt xuống thứ này về sau, trên người của hắn độc tố, đúng là bị áp chế một cách cưỡng ép, đồng thời, trên người của hắn tu vi khí tức, đúng là trong nháy mắt cuồng bạo lên. Lúc đầu, hắn tu vi, có thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong, một lần này, đúng là cưỡng ép tăng lên tới thần hoàng lục trọng. Đáng chết, Cổ Phong sắc mặt hơi đổi, lập tức quát khẽ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Chỉ Đại Địa cẩn thận như vậy, một mực trong miệng ngậm một viên đan dược, giờ phút này đột nhiên nuốt vào. Mà Cổ Phong, bây giờ cực hạn, chính là trấn áp thần hoàng ngũ trọng tu giả, muốn trấn áp thần hoàng lục trọng, lấy mình bây giờ, còn làm không được. Chương 3085, binh ấn. Nhưng sự tình, đến giai đoạn này, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cổ Phong trực tiếp triển khai tuế nguyệt ý cảnh, toàn lực thôi động Trường Sinh cổ thụ, đem tuế nguyệt lực lượng, ra chỉ ở Chỉ Đại Địa trên người. Phá cho ta, Chỉ Đại Địa điên cuồng giống to, tu vi bộc phát đến cực hạn thời điểm, mi tâm của hắn chỗ, nổi lên một cái cổ lão, binh chữ. Nhìn thấy cái này, binh chữ, Cổ Phong ánh mắt lập tức biến đổi, trong đầu, giống như nhiều hơn một ít gì. Tựa như, người trước mắt này sinh tử, hoàn toàn có thể bị bản thân điều khiển một dạng. Đón lấy, Cổ Phong nghi tâm, một cái, đế chữ, đúng là tùy theo chậm rãi hiện lên. Đồng thời, Cổ Phong nhiều năm tu hành, giấu ở trong đan điền, ngày bình thường không dám hiển lộ tử kim đế thần lực, cũng là tiêu tán mà ra, vờn quanh ở thân thể bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Chỉ Đại Địa thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có thành kính, thanh âm gần như run rẩy, đế soái đại nhân, là ngài sao? Nghe thấy Chỉ Đại Địa lời này, Cổ Phong sắc mặt lập tức biến hóa lên. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được, bản thân chủ thần chỗ sâu, có một đạo ấn ký, cái này ấn ký, có thể điều khiển người trước mắt nguyên thần ấn ký, nhất niệm, có thể điều khiển đối phương sinh tử. Tăng thêm đối phương như vậy ngôn ngữ, Cổ Phong đã có thể xác định, người này, là đế môn người. Ngay sau đó, Cổ Phong không do dự nữa, vung tay lên, đem bốn phía Trường Sinh thụ cành hoàn toàn tán đi. Ta là đế soái, Cổ Phong chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Chỉ Đại Địa mở miệng, ngươi, là Bách Số tướng bộ hạ, thần y doanh doanh trưởng, Chỉ Đại Địa, bái kiến đế soái đại nhân. Giờ phút này, Chỉ Đại Địa nước mắt chảy trôi, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong cả người có chút hoảng hốt, không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này, gặp được kiếp trước bộ hạ. Ngay sau đó nhìn về phía Chỉ Đại Địa, ngươi, tại sao sẽ ở Nam Thánh Thần Vực, những năm này, đều xảy ra chuyện gì? Đại nhân, thuộc hạ có binh ấn ở, ngài chỉ cần dò xét, liền có thể biết được, tất cả mọi thứ. Chỉ Đại Địa mở miệng, Cổ Phong nghe thấy, gật đầu một cái, ngay sau đó bấm tay một điểm, đè ở đối phương mi tâm. Binh ấn bị phát động, rất nhiều Chỉ Đại Địa ký ức, toàn bộ hiện lên. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ, Cổ Phong thu ngón tay về, ánh mắt có chút phức tạp. Năm đó, Cổ Phong thân làm đế soái, bộ hạ có ngũ thần tướng. Ngũ thần tướng phía dưới lại có rất nhiều bộ hạ, những người này, thì là binh, bọn họ đều có binh ấn ở, tất cả mọi người sinh tử vì Cổ Phong điều khiển. Đây cũng không phải là lúc trước Cổ Phong bức bách, mà là những người này, cam tâm tình nguyện lưu lại binh ấn, biểu thị đối đế môn hiệu chung. Cái này Chỉ Đại Địa, là Bách Số tướng Bách Sơn dưới quyền một cái doanh trưởng. Nhưng trước kia thời điểm, Cổ Phong muốn dò la xem Nam Thánh Thần Vực một chút tình huống nội bộ, Bách Số tướng liền điều động bộ hạ một người, tiến đến làm nằm vùng, người này, chính là Chỉ Đại Địa. Sau đó, Đế Môn xảy ra chuyện, Cổ Phong bỏ mình, đồng thời, Đế Môn đám người tử thương thảm trọng, không có bao nhiêu người sống sót. Chỉ đại địa ngay lúc đó tu vi, không được cái gì mấu chốt tác dụng, Bách Số Tướng liền nhường hắn tiếp tục ẩn núp, vì sau này khôi phục Đế Môn, làm chuẩn bị. Sau đó, chỉ đại địa, vẫn tiềm phục tại Nam Thánh Thần Vực. Nhưng hắn, không tin những người khác, cho nên một mực một người lập một tông, lại cực ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Về phần tên này, chỉ đại địa năm đó ở Đế Môn bên trong cực kỳ điệu thấp, ngoại nhân không biết được tên của hắn, cái này chỉ đại địa, chính là tên thật của hắn. Trăm vạn năm trước, chỉ đại địa tu vi, là thần vương cửu trọng, nhưng trăm vạn năm trôi qua, hắn tu vi, cũng đạt tới thần hoàng ngũ trọng. Hắn sở dĩ liều mạng tu hành, nguyên nhân chủ yếu nhất, là muốn đem Bách Số Tướng Bách Sơn cứu ra. Mà vạn năm trước đó, sở dĩ muốn hướng Thiên Thọ lão nhân đòi hỏi trường sinh thụ tâm, cũng là vì cứu sống Bách Số Tướng. Bách Số Tướng, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, mặc dù, cái này bộ phận ký ức, Cổ Phong như cũ không có khôi phục, nhưng Cổ Phong trước đó lại là từ Chu Lăng trong miệng, biết được hơn trăm càng đem tin tức. Năm đó Cổ Phong xảy ra chuyện, bị Thiên Khư vô số cường giả giết chết, việc này, có Nho Môn người tham gia trong đó, Bách Số Tướng Bách Sơn trong cơn giận dữ, chui vào Nho Môn, lấy độc dung nhập Nam Thánh Thần Vực phía dưới mặt đất thần mạch bên trong, diệt sát hơn vạn Nho Môn đã từng trong bóng tối đối Đế Môn người hạ thủ. Cuối cùng, Bách Số Tướng nhục thân bị phong ấn Thiên Thư Sơn, cả ngày bị người rút máu, luyện hóa đan dược. Vì mình, vị này bộ hạ, bây giờ đang ở gặp khó có thể tưởng tượng khó khăn. Đại nhân, bây giờ ngài rốt cục trở về, ngài nhất định phải cứu ra Bách Sơn tướng quân, nhất định a. Chỉ đại địa đã lệ rơi đầy mặt, người cứ yên tâm, Bách Sơn ta nhất định sẽ cứu ra. Cổ Phong trong mắt, mang theo kiên quyết ý tứ. Chỉ đại địa muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không tiếp tục nói, hắn biết rõ. Mình cùng Cổ Phong thân phận cách nhau một trời một vực, tự nhiên không dám nhiều hỏi thăm. Cổ Phong lại là minh bạch đối phương ý tứ, ta đây một đời, mới vừa tiến vào thần giới không có bao lâu. Ngay sau đó Cổ Phong hời hợt, mang qua cái này chút năm phát sinh một ít chuyện. Chỉ đại địa có binh ấn ở Cổ Phong nơi này, đối Cổ Phong tuyệt đối trung tâm, Cổ Phong cũng là có thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ đại địa nghe xong, không khỏi ánh mắt biến hóa lên, mới vừa tiến vào thần giới bất quá thần linh nhất trọng tu vi. Vậy mà liền có thể làm ra nhiều như vậy đại sự. Trước một trận, tứ cấp tông môn đại loạn, chỉ đại địa cũng biết, không nghĩ tới đế soái đại nhân cũng tham dự trong đó. Đại nhân vẻn vẹn thần linh thất trọng, liền chấn áp thuộc hạ, thật sự thần võ. Chỉ đại địa cảm thán, lời này không có nói khoác nịnh nọt ý tứ, là xuất phát từ chân tâm. Mặc kệ mượn nhờ thủ đoạn gì, một thế này Cổ Phong vừa mới thần linh thất trọng, liền chấn áp hắn cái này thần hoàng ngũ trọng, nếu như truyền ra, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Thiên Thư Sơn, là Nam Thánh Thần Vực bên trong, ba đại nhất cấp tông môn một trong, chúng ta không thể nóng vội. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nói tính toán của mình. Lấy Cổ Phong dự định, bản thân thực lực hôm nay, còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải tu luyện tới thần vương cảnh, mới có thể có cơ hội đi cứu Bách Số Tướng. Mà trước đó, tiến vào nhất cấp tông môn phong hiểm quá lớn, hiện tại cái này tam cấp tông môn tu hành lại nói. Thuộc hạ minh bạch, chỉ đại địa gật đầu một cái, hắn cũng biết. Thiên Thư Sơn là địa phương nào, ở trong đó, thế nhưng là có thần chủ cảnh cường giả, Đế Môn năm đó mặc dù phát triển tấn mãnh, lại thực lực mạnh mẽ, nhưng ngũ thần tướng bao quát Cổ Phong ở bên trong, cũng chỉ là thần hoàng đỉnh phong mà thôi, có thể nói năm đó Đế Môn chỉ là sơ lộ phong mang, còn chưa chân chính quật khởi. Từ về mặt chiến lực mà nói, năm đó Đế Môn thuộc về tam cấp tông môn đỉnh phong. Nhị cấp tông môn là muốn có thần tôn cảnh cường giả tọa chấn, năm đó Đế Môn thế nhưng là không có. Nhất cấp tông môn thần chủ cảnh cường giả, càng là xa không thể chạm. Cứu Bách Sơn, đích xác phải cẩn thận làm việc. Năm đó Đế Môn tán lạc môn nhân, ngươi nhưng còn có tin tức. Cổ Phong hỏi, Đế Môn năm đó tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người chết rồi, tất nhiên có người tạm thời ẩn giấu đi. Năm đó thuộc hạ là nằm vùng ẩn núp, có thể liên lạc người vốn liền cực ít. Những năm này, thuộc hạ cũng đang tìm kiếm Đế Môn tán lạc môn nhân, nhưng một cái đều không có tìm tới, lại không dám vì tiện tin tưởng người khác. Lúc này mới một người một tông. Chỉ đại địa giải thích, Cổ Phong nghĩ nghĩ, lập tức nói, người vốn chính là một người một tông, tiếp đó, dứt khoát gia nhập trường sinh tông A, chúng ta trước tiên ở tam cấp tông môn đứng vững gót chân, chậm rãi tìm kiếm năm đó Đế Môn tản mắt người, trước lớn mạnh thực lực lại nói. Đại nhân minh giám, chỉ đại địa mở miệng, ngay sau đó không khỏi hỏi, thế nhưng là đại nhân, hôm nay ta như vậy tới cửa, lấy mặt ngoài quan hệ, chúng ta. Việc này đơn giản, người cứ dựa theo ta nói làm. Người cứ như vậy nói. Đại nhân cao kiến, thiếu nịnh bợ, đi, ra ngoài đi. Chương 3086, ân oán. Thời gian đã qua một khắc đồng hồ. Trường sinh thụ bên ngoài,

Ở trong lúc này tông môn toàn bộ tài nguyên, không ràng buộc cung ứng, tất cả mọi người, không nguyện ý cố gắng tu hành, trực tiếp khu trục gia tông, 200 năm sau tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện, ta Trường Sinh Tông, nhất định phải giết trở lại năm vị trí đầu. Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang, ánh mắt đảo qua đám người. Toàn bộ tài nguyên không ràng buộc cung ứng, tất cả mọi người là kích động. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong lần nữa về tới động phủ, tiếp tục bế quan. Về phần những người khác, toàn bộ riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình, mọi người bắt đầu toàn lực tu hành. Rất nhanh, liên quan tới chỉ đại địa bị Trường Sinh Tông Phong lão tổ đánh bại, về sau giao ra hồn huyết, lưu tại Trường Sinh Tông đảm nhiệm đan đạo trưởng lão tin tức, chính là lan truyền nhanh chóng. Một lần này, không biết để bao nhiêu người dọa rất cằm. Chỉ cảm thấy, cái này Phong lão tổ, thật sự sâu không lường được. Tu vi chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt đến thần hoàng thất trọng, không chừng cùng qua đời thiên thọ lão nhân một dạng, là mức cực hạn thần hoàng. Tăng thêm Nam Thánh thần vực Nam khu tông môn bên trong, đã lại cũng không có thần hoàng ngũ trọng trở lên cường giả, trong lúc nhất thời, không người còn dám khiêu khích Trường Sinh Tông. Trường Sinh Tông tông môn xếp hạng, cũng tăng lên tới người thứ 24. Đồng thời, Nam Thánh thần vực khu Nam bên trong, rất nhiều đã từng trêu chọc qua Trường Sinh Tông tông chủ, trước sau tới cửa bái phỏng, riêng phần mình đưa tới rất nhiều thần sơn. Bất quá, đã có một cái tông môn, vẫn không có động tĩnh. Này tông môn, tên là Thiên Cầm Tông. Ngay tại lúc đó, Thiên Cầm Tông bên trong, một đám phế vật, Đinh Thường Sơn gầm lên một tiếng, nhìn trước mắt gần 100 cái thần vương. Đông đảo thần vương bên trong, cầm đầu một tên mặt đen nam tử biểu tình đắng chát mở miệng, đại nhân, cái này ngàn năm qua, chúng ta sẽ lúc trước thất tự tông vị trí phương viên ngàn vạn trượng khu vực, đều toàn bộ lục soát lần, thậm chí không tiếc dò xét lòng đất mấy vạn trượng, thế nhưng Phong Lạc Trần, thật sự giống như phân hư không tiêu thất đồng dạng, không thấy tăm hơi. Đúng vậy a đại nhân, thật tìm không thấy, người này, cừu ra nhiều như vậy, không chừng đã chết ở bên ngoài. Những người khác, cũng là nhao nhao phụ họa, đều cho lão phu lăn ra ngoài. Chương 3087, 200 năm. Đinh Thường Sơn gầm lên một tiếng, đám người dọa đến giật mình, toàn bộ lui ra ngoài. Đinh Thường Sơn xoay người lại, nhìn trước mắt bài vị. Trước mắt, có hai cái bài vị, hai cái này bài vị, chính là Đinh Vân Hải, cùng Đinh Vũ. Hắn Đinh gia, ở Nam Thánh Thần Vực, tuyệt đối xem như bất phàm gia tộc, tứ cấp, tam cấp, nhị cấp tông môn bên trong, đều có nhân vật trọng yếu ở. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân nhi tử cùng tôn tử, vậy mà đều bị người sát hại, mà hung thủ còn là cùng một người. Giờ phút này, Đinh Thường Sơn hối hận phát điên, hắn vốn cho rằng, một cái thần linh cảnh tiểu quỷ, lấy con trai mình Đinh Vân Hải cái kia thần vương tam trọng tu vi, tất nhiên có thể nhẹ nhõm diệt sát, lại không nghĩ rằng, sẽ có kết quả như thế. Ngày đó Đinh Thường Sơn tới chậm một bước, bất qua chiếm được con trai mình trước khi chết truyền âm, đối một ít chuyện, đã lý giải. Tông chủ, người nói người này, có khả năng hay không, rời đi Nam Thánh thần vực. Đinh Thường Sơn một bên, một tên toàn thân hất lên lân phiến áo giáp, khắp khuôn mặt là vết sẹo nam tử mở miệng. Không phải là không có khả năng, vốn lấy ta thấy, kẻ này khả năng lẫn vào tam cấp tông môn bên trong. Đinh Thường Sơn mở miệng, ngay sau đó phân tích nói kẻ này lúc trước sự tình, ta cũng điều tra một phen, hắn trước vào thành trì, lại vào phường thị, sau đó tiến vào tứ cấp tông môn, hiển nhiên kẻ này là theo tu hành tăng lên, không ngừng trà trộn đủ loại thế lực bên trong, lấy tư chất của hắn cùng tâm trí. Nghĩ lẫn vào tam cấp tông môn, không phải việc khó. Hơn nữa, năm đó ta bố trí nhiều người như vậy lục soát truy sát, hắn nghĩ rời đi Nam Thánh thần vực cực kỳ khó khăn, cho nên hắn có thể là lẫn vào Nam Thánh thần vực bên trong tam cấp tông môn. Đại nhân lời ấy có lý, khải giáp nam tử cũng là mở miệng, lập tức nói tam cấp tông môn, chỉ có 48 cái, kẻ này nếu như xen lẫn trong tam cấp tông môn bên trong, chúng ta sớm muộn có thể dò xét ra. Dò xét, cũng cần chúng ta tông môn thực lực đủ mạnh. Còn có 200 năm, chính là tam cấp tông môn bài vị lịch luyện, trước đó nhường ngươi liên lạc sự tình, thế nào? Đinh Thường Sơn lập tức mở miệng, đại nhân yên tâm, đã liên lạc xong, chúng ta tiểu thư nhị cấp tông môn thánh nữ tên tuổi, loại người bình thường, tự nhiên muốn cho ba phần mặt mũi, yêu hỏa tông tông chủ, Bạch Trường Vân, đã đáp ứng, tam cấp bài vị lịch luyện, sẽ dốc toàn lực tương trợ ta Thiên Cầm Tông, trợ giúp chúng ta, tiến vào cuối cùng xếp hạng thứ 20. Khải giáp nam tử mở miệng, Thiên Cầm Tông, bây giờ mạnh nhất là vừa vặn đột phá không lâu tông chủ Đinh Thường Sơn, thần hoàng tứ trọng, bây giờ Thiên Cầm Tông xếp hạng ở 48 cái tam cấp tông môn bên trong, xếp hạng đệ tam 19, thứ hạng này cũng không gần phía trước, nhưng hắn biết rõ, Thiên Cầm Tông nhưng lại có một cái núi dựa lớn. Đinh Ngọc Nhi, Đinh Vân Hải con gái ruột, Đinh Thường Sơn cháu gái ruột, chính là nhị cấp tông môn Lôi Âm môn thánh nữ. Tốt, Đinh Thường Sơn mở miệng, lập tức nói chỉ cần chúng ta xếp hạng tăng lên, dò xét những cái kia tông môn, bọn họ cũng không dám thế nào, lại, Ngọc Nhi nơi đó, cũng sẽ không ngừng dò xét, cái kia Phong Lạc Trần, sớm muộn muốn hiện thân. Đúng rồi đại nhân, trước đó Trường Sinh Tông Thiên Thọ lão nhân bỏ mình, chúng ta cũng từng trong bóng tối đối bọn hắn xử qua ngáng chân, bây giờ những cái khác tông môn đều đi tới cửa xin lỗi, dâng lên thần sơn, chúng ta. Khải giáp nam tử không khỏi mở miệng, hừ, kia là cái gì Phong lão tổ, tất nhiên không có thực lực tuyệt đối, bằng không làm sao một mực không dám hiện thân, trốn ở trong Trường Sinh Thụ. Lấy lão phu đoán chừng, hắn tu vi tối đa cũng liền thần hoàng lục trọng. Ta Thiên Cầm Tông phía sau là Lôi Âm Môn, đừng nói hắn Trường Sinh Tông xếp hạng tam cấp tông môn tự kỷ 14 người, dù cho xếp hạng đệ nhất, chúng ta lại có sợ gì, không cần để ý tới. Đinh Thường Sơn hừ lạnh mở miệng, thuộc hạ minh bạch, khải giáp nam tử gật đầu. Đinh Thường Sơn lại nói, nghe nói cái kia Trường Sinh Thụ tâm, có thể giúp người tu vi tăng nhiều, một lần này tông môn xếp hạng lịch luyện về sau, nếu có cơ hội, đem Trường Sinh Tông tiêu diệt. Thời gian như thoi đưa, 200 năm, đi qua rất nhanh, 200 năm này bên trong, Nam Thánh Thần Vực đã xảy ra không ít sự tình. Đầu tiên, đã từng thất tự tông thất tự lão tổ, vậy mà không chết, hơn nữa còn từ cực hạn thần vương đột phá đến thần hoàng cảnh, lại hắn trong cơn giận dữ, đem lúc trước vây quét thất tự tông 6 đại tông người, toàn bộ tiêu diệt, lại là trấn áp rất nhiều thần vương thu nhập bộ hạ. Mà tổ địa một bên kia, có sao thư giả giáng lâm. Truyền đến tin tức, năm đó cấu kết yêu ma, thất tự lão tổ một mực bế quan, cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên hắn vô tội. Đến đây, thất tự lão tổ, trực tiếp khai sáng một cái tông môn. Này tông môn, như cũ gọi thất tự tông, bất quá đã là một cái tam cấp tông môn, tạm thời bởi vì chỉ có thất tự lão tổ một cái thần hoàng, thực lực yếu nhất, xếp hạng tam cấp tông môn bên trong, người thứ 49. Trường Sinh Tông bên này, 200 năm đến, cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí, cái kia Thiên Cầm Tông đã từng trong bóng tối đối Trường Sinh Tông xuất thủ, nhưng về sau cũng không có tới cửa xin lỗi, việc này Trường Sinh Tông cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Mọi người sau khi suy nghĩ một chút, cũng không kỳ quái, dù sao Thiên Cầm Tông sau lưng, có nhị cấp tông môn. Đối với ngoại giới bình luận, Trường Sinh Tông người, cũng không thèm để ý. 200 năm này đến, tất cả Trường Sinh Tông bên trong đệ tử, đều đang khổ tu. Trường Sinh Thụ bên trong, Trường Sinh Thụ, ta đã luyện hóa 1/3, bất quá, muốn đem Trường Sinh Thụ triệt để luyện hóa, cứu ra Tiểu Tuyền, còn cần không ít thời gian. Cổ Phong trong mắt mang theo suy tư, bản thân còn cần cùng Trường Sinh Thụ thành lập càng nhiều nhân quả. Tông chủ, giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, vào, Cổ Phong mở miệng, liền nhìn Mục Uyển Linh đi đến, Mục Uyển Linh nhìn về phía Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng, tông chủ, liên hợp trận pháp, tam mạch người, đều đã tu hành không sai biệt lắm, tuế nguyệt đứng im cùng gia tốc biến hóa, ta chủ mạch tu giả, cũng toàn bộ lĩnh ngộ yếu lĩnh. Không sai, Cổ Phong gật đầu một cái. Còn có, trước đó tông chủ để cho ta trong bóng tối đi trợ giúp thất tự tông người, ta đã tiến đến, thất tự tông 200 năm này lớn mạnh hơn không ít. Tông chủ có thể yên tâm, việc này, ta làm cực kỳ kín đáo, không có bất kỳ ai khác phát hiện. Mục Uyển Linh mở miệng, mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút vì sao lão tổ muốn giúp thất tự tông người, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Cổ Phong gật đầu một cái, đối với thất tự lão tổ không chết sự tình, Cổ Phong sau khi biết, cũng là 10 điểm vui vẻ. Dù sao thất tự tông đối Cổ Phong vẫn là có ân, lúc trước Hầu Thắng Thiên cũng là bởi vì Tiểu Tuyền mà chết, phạm vi năng lực bên trong, Cổ Phong tự nhiên muốn hết sức trợ giúp. Mục Uyển Linh mở miệng, còn có, đại nhân, bên ngoài bây giờ có không ít tin đồn, nói Thiên Cầm Tông không đem ta Trường Sinh Tông để vào mắt, cái này. Ha ha, việc này không cần để ý, Thiên Cầm Tông, lão phu sớm muộn cũng sẽ dọn dẹp. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Đinh Thường Sơn sự tình, Cổ Phong đã điều tra ra. Nếu không phải sau lưng của hắn có nhị cấp tông môn, Cổ Phong đã động thủ, nhưng trước đó không có động thủ, bây giờ nhưng lại cơ hội, tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện chỗ, chính là Đinh Thường Sơn táng thân chỗ. Đại nhân, còn có một chuyện cuối cùng, 3 ngày sau tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện, vừa mới định xuống dưới, tổ địa một bên kia đã truyền đến tin tức. Mục Uyển Linh mở miệng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, một lần này, là ở thông linh tộc di chỉ. Chương 3088, sao thư giả giáng lâm. Thông linh tộc di chỉ, Cổ Phong trong mắt nhiều hơn một chút hứng thú, căn cứ Chu Lăng lưu lại điển tịch có ghi chép, đã từng thần giới có rất nhiều chủng tộc, thông linh tộc chính là thứ nhất, bất quá về sau thần giới đại chiến, thông linh tộc diệt tuyệt, Chu Lăng lưu lại điển tịch, thu nạp đồ vật quá nhiều, cũng không cặn kẽ giới thiệu, chỉ nói, cái này thông linh tộc là có thể câu thông u minh giới chủng tộc. Không sai, cái này thông linh tộc di chỉ, là ở 1.000 vạn năm trước bị ta Nho Môn tổ địa tìm được, trước kia cũng là xem như tổ địa. Hoặc là nhất cấp tông môn lịch luyện đến dùng, 300 vạn năm trước,

bọn họ tất nhiên muốn mượn nhờ tự thân ý cảnh tu vi, nói đơn giản, chính là ý cảnh tu hành càng mạnh, đối độc chống cự tính lại càng mạnh. Cổ Phong cùng Chỉ Đại Địa luyện chế ba loại này độc dược. Một cấp độc dược, ý cảnh chưa đạt linh giai chạm vào hẳn phải chết, ý cảnh đạt tới linh giai, có thể lấy ý cảnh áp chế, nhưng là muốn trọng thương. Nhị cấp độc dược, ý cảnh chưa đạt đạo giai chạm vào hẳn phải chết, ý cảnh đạt tới đạo giai, có thể lấy ý cảnh áp chế, nhưng là muốn trọng thương. Về phần tam cấp độc dược, bởi vì yêu cầu thảo dược quá mức phức tạp, Cổ Phong cùng Chỉ Đại Địa cũng không luyện chế ra bao nhiêu, vẻn vẹn luyện chế được một điểm, bây giờ tạm thời chỉ có thể cung cấp Cổ Phong một người sử dụng. Loại độc dược này, mặc dù không có làm qua thử nghiệm sao, vốn lấy Cổ Phong cùng Chỉ Đại Địa phân tích, ở di chỉ bên trong, dù cho đối thủ tu vi chân chính là hoàng cấp cường giả, không có kịp thời bại lộ tu vi, lấy tu vi áp chế một cách cưỡng ép, dù là có đạo giai ý cảnh, cũng áp chế không nổi. Vô cùng có khả năng bị độc chết. Cuối cùng, Trường Sinh Tông phù hợp tiêu chuẩn, tham gia lịch luyện tu giả, tổng cộng có hơn 3.000 người. Trong đó, thần linh cảnh cùng bình thường thần vương cảnh tu giả bị Cổ Phong phân phát một cấp độc dược, nhị cấp độc dược tương đối thưa thớt, Chân Bất Tử, Tất Vĩnh Sinh, Mục Uyển Linh, Hồ Thanh Vân vợ chồng, Lôi Thiếu, Chỉ Đại Địa, Cổ Phong 8 người này nắm giữ. Ở Trường Sinh Tông, đã làm xong 10 phần chuẩn bị thời điểm, tổ địa sứ giả, rốt cuộc đã đến. Oanh, một ngày này, Trường Sinh Tông trên không, hư không trực tiếp vỡ nát. Đón lấy, một tên trên lưng có một cái to lớn quyển trục thanh y nam tử, tự hủy nát hư không bên trong đi ra. Chương 3089, Hồn Linh Thần Cốt. Nho Môn, Sao Thư Giả. Cái này Sao Thư Giả trên người tán phát khí tức, là cực hạn thần hoàng. Giờ phút này hắn mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có tàn nhẫn sát ý. Bọn họ những cái này Sao Thư Giả, nguyên bản cũng là tư chất tương đối bình thường người, cũng là lấy thiêu đốt thọ nguyên cùng thần căn làm đại giá, đổi lấy to lớn tu vi, ngày bình thường đều đang chấp hành sinh tử nhiệm vụ, đối với tử vong, sớm đã nhìn lắm thành quen, bọn họ là giết người không chớp mắt người chấp pháp. Cổ Phong ánh mắt rơi vào người này trên người, đáy mắt lộ ra một vẻ lãnh ý. Sao Thư Giả, là tổ địa chi địa người, Nho Môn tổ địa Nho Thần Các, đối với Nam Thánh Thần vực trưởng khống, sớm đã đạt tới cực hạn, cho dù là cái này tam cấp tông môn lịch luyện, cũng sẽ không có nhị cấp tông môn chủ trì, mà là từ Nho Môn người chấp hành luật pháp, Sao Thư Giả đến chủ trì. Đối với Nho Môn tổ địa, Cổ Phong không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, bởi vì năm đó mẹ của mình chính là bị bọn họ mang đi. Bái kiến đại nhân, giờ phút này, đám người cùng nhau hướng về phía cái kia Sao Thư Giả cúi đầu. Tổ địa người, đừng nói là cực hạn thần hoàng, dù chỉ là thần hoàng nhất trọng, về mặt thân phận đều xa xa áp chế đám người. Sao Thư Giả giờ phút này, lấy ra sau lưng quyển trục. Quyển trục này trực tiếp bay lên trời, đón lấy, trực tiếp triển khai, hóa thành một phó trường dài vạn trượng bức tranh. Này hỏa quyển phía trên, tản ra âm trầm băng lãnh khí tức, còn mang theo trận trận sát ý. Đường hầm hư không đã mở ra, cho nên tham gia lịch luyện người, ba hơi bên trong, theo ta tiến vào. Sao Thư Giả đứng ở bức tranh phía trên, nhìn về phía đám người, lạnh lùng một câu. Cổ Phong phi thân lên, cái thứ nhất rơi vào bức tranh phía trên. Ngay sau đó, đám người gặp vậy, nhao nhao bay lên, ba hơi bên trong, toàn bộ rơi vào bức tranh phía trên. Sao Thư Giả cũng không phải nói nhảm, thần hồn khẽ động, lập tức dài vạn trượng bức tranh chở đám người, trực tiếp tiến nhập đường hầm hư không. Đường hầm hư không bên trong, khắp nơi đều là lạnh thấu xương hư không kình phong. Ở thần giới, chỉ có tu vi đạt tới thần hoàng cường giả, mới có thể xé rách hư không mà đi, nhưng cho dù là thần hoàng cường giả, cũng cực ít có người dám làm như vậy. Thần giới hư không bên trong, không có cái gì yêu ma dị thú, nhưng là có khó có thể tưởng tượng quy tắc chi lực, những cái này quy tắc chi lực, không giống với không trung cấm khu quy tắc chi lực. Không trung cấm khu quy tắc chi lực là rút ra người thọ nguyên tu vi, mà cái này hư không bên trong quy tắc chi lực thì là mang theo phá hư lực lượng, có thể cho một người trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng là hồn phi phách tán. Bất quá giờ phút này, đám người căn bản không cần lo lắng. Bức tranh phía trên tán phát trận trận âm sát chi khí, đem bốn phía quy tắc chi lực toàn bộ ngăn chặn, đám người đứng ở bức tranh phía trên rất an toàn. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện sáng ngời. Bức tranh chở đám người, đi tới một tòa, cực kỳ hoang vu đại sơn trước đó. Giờ phút này, bốn phía đã phân tán xuất hiện 48 cái đội ngũ, hiển nhiên Cổ Phong đám người, đến chính là trễ nhất, còn lại 48 cái tông môn người, đều đến đông đủ. Cổ Phong vừa dứt phía dưới, liền cảm giác được một đạo thiện ý ánh mắt, nhìn mình. Nhìn lại, nơi xa, chính là Thất Tự tông người. Thất Tự lão tổ, hướng về phía Cổ Phong nơi này, mỉm cười ra hiệu. Cổ Phong bị người trong bóng tối trợ giúp Thất Tự Tông, Thất Tự lão tổ cũng không biết nguyên nhân, nhưng Thất Tự Tông vừa mới tấn cấp tam cấp tông môn, thụ ân này huệ, Thất Tự lão tổ tự nhiên cảm kích trong lòng. Thất Tự lão tổ một bên, Cổ Phong còn chứng kiến không ít người quen. Đã từng Đông Ngạn chi chủ Đông Vũ Nhân, nữ nhi hắn Đông Phương Uyển, còn có Triệu trưởng lão vợ chồng, còn có Tây Môn Thanh Hổ, Nhiều Bộ Đình, Lý Thiên Giao, cùng Ôn Hiểu Mộng. Ngày đó Thất Tự Tông đại chiến, mặc dù Thất Tự Tông tử thương thảm trọng, nhưng là có rất nhiều người may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhìn thấy bản thân những cái này quen biết người, đều còn sống sót, Cổ Phong tâm tình không tệ. Lúc này, Cổ Phong cảm thấy một trận địch ý, ánh mắt, tùy theo nhìn lại, một bên kia, một đám tu giả, người cầm đầu, cùng Đinh Vân Hải dung mạo có 8 phần tương tự. Đinh Thường Sơn, Cổ Phong mặt ngoài mỉm cười, đáy lòng sát ý đã nổi lên. Hắn và Đinh Thường Sơn mối thù, đã không đội trời chung, đối phương phát hiện bản thân thân phận, cũng tất nhiên nghĩ trước tiên giết bản thân. Điểm này, Cổ Phong không chút nghi ngờ. Bất quá Cổ Phong bây giờ lại biết, mình đã lợi dụng trường sinh thụ, đem khí thức hoàn toàn thu liếm, lấy Đinh Thường Sơn tu vi, khẳng định dò xét không ra bản thân là giết con trai hắn hung thủ, đối phương sở dĩ đối với mình có địch ý, hiển nhiên là bởi vì trường sinh tông sự tình. Mà Cổ Phong phát hiện, Thiên Cầm Tông người, cũng không phải là đơn độc ở một nơi, mà là cùng một cái khác tông môn dựa sát vào ở cùng nhau. Đại nhân, đó là tam cấp tông môn bên trong, xếp hạng đệ tứ, Yêu Hỏa Tông người. Cái kia Đinh Thường Sơn bên cạnh, chính là Yêu Hỏa Tông tông chủ, tu vi đạt tới cực hạn thần hoàng Bạch Trường Vân. Cổ Phong một bên, chỉ đại địa mở miệng, Cổ Phong biết rõ, đã từng tam cấp tông môn bên trong, có 5 cái cực hạn thần hoàng, nhưng Thiên Thọ lão nhân chết rồi, cũng chỉ còn lại có 4 cái. 4 cái này có được cực hạn thần hoàng tông môn, dĩ nhiên chính là tam cấp tông môn bên trong, xếp hạng thứ 4 tông môn. Khó trách dám như vậy ánh mắt, nguyên lai tìm chủ tử. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, Đinh Thường Sơn bên này, hiển nhiên cũng chú ý tới Cổ Phong ánh mắt. Lập tức, đối một bên một tên thân mang áo trắng, khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử mở miệng, Bạch tiền bối, người này chính là cái kia Phong nhai tử. Là hắn sao? Bạch Trường Vân ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người đánh giá một phen, ngay sau đó lơ đến cười nhạt, người này, kém xa Thiên Thọ lão nhân. Tiền bối, ngài chuyện đã đáp ứng. Đinh Thường Sơn không khỏi mở miệng, người cứ yên tâm, Đinh Thánh nữ tự mình lời nhắn nhủ sự tình, lão phu tự nhiên sẽ hỗ trợ, cái kia Phong nhai tử, đến lúc đó giao cho lão phu, hắn cái chết, lịch luyện về sau, Trường Sinh Tông liền mặc cho ngươi xử trí. Bạch Trường Vân bình thản một câu, nếu như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đa tạ tiền bối, Đinh Thường Sơn lập tức mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cười lạnh. Đối với Đinh Thường Sơn cười lạnh, Cổ Phong lơ đễnh. Hắn nhìn ra đối phương đối với mình có sát tâm, nhưng mình sao lại không phải như thế. Cũng ở lúc này, một thanh âm truyền đến, phía dưới, mà nói một lần này tam cấp tông môn bài vị lịch luyện quy tắc. Trong nháy mắt, đám người toàn bộ nhìn lại, cái này, cũng là một tên sao thư giả, nhưng mặt khác sao thư giả, cóng, cũng là ngân sắc quyển trục, mà hắn cóng, lại là một cái cổ điển kim sắc quyển trục. Trên người, tán phát khí tức, đã vượt qua thần hoàng. Thần tôn, đây là một cái thần tôn cường giả, tuy nhiên khí tức bất ổn, xem ra bước vào thần tôn không bao lâu, nhưng đây tuyệt đối là một cái thần tôn cường giả. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, thần tôn cường giả là đã có thể tu luyện ra bổn nguyên nhân vật cường hoành. Ở kiếp trước bản thân, cắm ở cực hạn thần hoàng, không có đột phá, nếu năm đó mình là thần tôn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chết đi. Giờ phút này, toàn bộ đại sơn trước đó, đám người lặng ngắt như tờ. Thần tôn uy áp, không người nào có thể chống cự. Tôn cấp sao thư giả, giờ phút này mở miệng, thông linh tộc di chỉ bên trong, ẩn chứa hồn linh thần cốt, những cái này hồn linh thần cốt, là thông linh tộc người chết đi, xương cốt biến thành, cuối cùng đánh giá, lợi dụng mỗi người tông môn, tìm tới hồn linh thần cốt số lượng đến quyết định. Chương 3090, tứ đại tông môn. Hồn linh thần cốt, Cổ Phong trong mắt mang theo suy tư, hiển nhiên loại này xương cốt, phải có cực lớn uy năng, bằng không không thể coi đây là tiêu chuẩn đánh giá. Đại nhân, ngài cái này bộ phận ký ức hẳn không có thức tỉnh, thông linh tộc người, bởi vì huyết mạch đặc thù, có thể từ u minh giới triệu hồi ra người chết âm hồn, đây là bọn hắn thiên phú thần thông, mà thông linh tộc người sau khi chết đi, bọn họ huyết mạch sẽ dung nhập trong xương cốt, có người, xương cốt liền sẽ thuế biến, hóa thành hồn linh thần cốt. Chỉ đại địa mở miệng, ngay sau đó dừng một chút, mở miệng, cái này hồn linh thần cốt, chúng ta người bình thường lấy được, trên thực tế không có ích lợi gì, nhưng nghe nói nho môn tổ địa nơi đó đã tìm được tế luyện hồn linh thần cốt biện pháp, tế luyện sau hồn linh thần cốt, có thể làm môi giới, thi triển đã từng thông linh tộc người thủ đoạn, triệu hoán u minh giới âm hồn. Thì ra là thế, không nghĩ tới cái này hồn linh thần cốt có như thế tác dụng. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, thầm nói cái này tổ địa hảo thủ đoạn, lịch luyện mọi người đồng thời, còn để đám người hỗ trợ góp nhặt hồn linh thần cốt. Không sai, bất quá cái này hồn linh thần cốt bởi vì ẩn chứa trong đó thông linh tộc huyết mạch có hạn, cho nên là vật tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên tổ địa một bên kia, đối với hồn linh thần cốt nhu cầu cực lớn. Chỉ đại địa mở miệng nói ra, Cổ Phong nghe xong, chính là hoảng nhiên. Giờ phút này, cái này tôn cấp sao thư giả mở miệng lần nữa, tất cả mọi người tu vi đều muốn áp chế đến thần linh cảnh mới có thể tiến nhập, tiến vào di chỉ về sau, một khi vận dụng vượt qua thần linh tu vi, hoặc là vận dụng vượt qua linh giai thần bảo, linh phù những vật này, liền sẽ tự động bị truyền tống ra. Về phần tìm kiếm hồn linh thần cốt phương pháp, rất đơn giản, chỉ cần lấy thần niệm thăm dò vào, xương cốt bên trong, dùng có thông linh tộc huyết mạch, sẽ trực tiếp cảm ứng được. Trừ bỏ bản tôn nói những cái này bên ngoài, lần này lịch luyện không có bất kỳ quy tắc nào khác. Mọi người giờ phút này, cũng là khẩn trương lên, không có bất kỳ quy tắc nào khác, liền đại biểu cho, có thể tùy ý chém giết. Trước kia tam cấp tông môn bài vị lịch luyện bên trong, thần hoàng tu giả mặc dù cơ hồ không có người tử vong, nhưng thần vương lại là tử thương không ít, về phần thần linh tu giả, vậy căn bản chính là pháo hôi. Cổ Phong ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa, đây cũng là Cổ Phong vì sao không để cho ý cảnh ở linh giai phía dưới tu giả tới trước nguyên nhân. Những người kia căn bản không có năng lực tự vệ. Bất quá Cổ Phong phát hiện, những cái khác tông môn mang người, đều là không thiếu. Có thậm chí có 10 vạn người. Hiển nhiên, trong đó đại bộ phận thần linh tu giả, là bọn hắn mang pháo hôi, căn bản không quan tâm sống chết. Đại nhân, những người kia, chỉ sợ trước đó chiếm được một chút tin tức, tìm kiếm hồn linh thần cốt, càng nhiều người, tự nhiên bao trùm diện tích càng lớn, cho dù là thần linh tu giả, dù cho mặc dù chiến lực không được, nhưng là có thể dò xét đến hồn linh thần cốt. Một lần này, nhiều người tông môn, chiếm cứ không ít ưu thế, chúng ta có phải hay không người mang thiếu. Một bên chỉ đại địa không khỏi mở miệng, Trường Sinh Tông thực lực vốn yếu, không thể lại để cho nhiều người như vậy chịu chết uổng, huống hồ mặc dù chúng ta hơn 3.000 người, tìm hồn linh thần cốt, không có bọn họ nhanh, ai nói hồn linh thần cốt, nhất định phải bản thân tiến tới tìm. Cổ Phong vừa nói, khóe miệng bốc lên một vòng đường cong. Chỉ đại địa một nghe rõ, không hạn chế chém giết. Tự nhiên có thể tùy ý từ những người khác nơi đó cướp đoạt hồn linh thần cốt, miễn là ngươi thực lực đủ mạnh. Về phần một lần này, bài vị lịch luyện ban thưởng, các ngươi có lẽ còn không biết, trừ bỏ cuối cùng xếp hạng đệ nhất tông môn, có thể được một hạt tôn thần đan, cùng căn cứ xếp hạng, các đại tông môn, một lần nữa phân phối tài nguyên bên ngoài, mỗi một khối hồn linh thần cốt, đều có thể đổi lấy một giọt, nho thần huyết. Giờ phút này, cái này tôn cấp sao thư giả, mở miệng lần nữa. Nghe đến lời này, đám người trong nháy mắt đều nếu như sôi trào. Ở Nam Thánh Thần Vực, tất cả mọi người, mặc dù ý cảnh tu có khác biệt, nhưng đều tín ngưỡng nho tổ, nho thần huyết, có thể giúp người tăng lên nho thần lực phẩm chất, tăng cao tu vi, mỗi một giọt đều giá trị liên thành, những cái kia tổ địa người, sở dĩ tu hành nhanh như vậy, tu vi cao như vậy, đều là bởi vì bọn hắn có nho thần huyết. Trong lúc nhất thời, đám người kích động không thôi, không nghĩ tới, lại có nho thần huyết, Mục Uyển Linh cũng là hưng phấn mở miệng. Cổ Phong đạm ngữ, đừng cao hứng quá sớm, cho như thế báo thù, chắc hẳn một lần này lịch luyện hung hiểm cực lớn, mỗi một khối thần cốt đều không phải là như vậy dễ được. Mọi thứ đều nói rõ ràng, giờ phút này, dẫn đầu 49 cái tông môn tới trước 49 cái sao thư giả, toàn bộ bay lên trời, vần quanh ở cái kia hoang vu đại sơn bốn phía. Đón lấy, bọn họ toàn bộ lấy ra sau lưng quyển trục, đồng thời triển khai. Tôn cấp sao thư giả cái kia kim sắc quyển trục, ở chỗ cao nhất, những người khác 48 cái quyển trục, vần quanh ở bốn phía. Đón lấy, cái kia 48 cái quyển trục, riêng phần mình thả ra một đạo quang mang, toàn bộ liên tiếp ở kim sắc quyển trục phía trên. Oanh, kim sắc quyển trục phía trên, lập tức thả ra một đạo kim sắc quang trụ, cái này kim sắc quang trụ, từ bầu trời hung hăng oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh vào ngọn núi lớn kia đỉnh núi. Đón lấy, sơn đỉnh phía trên bên trên bầu trời, một đầu chừng hơn một trượng rộng, lại là dài trăm trượng đen kịt khe hở nổi lên. Thông linh tộc di chỉ là ở một cái thứ nguyên giới bên trong, cái này khe hở chính là thông hướng này thứ nguyên giới lối vào. Dựa theo tông môn bài vị theo thứ tự tiến vào, tôn cấp sao thư giả mở miệng, ngay sau đó liền nhìn đám người tu giả dẫn đầu bay về phía cái kia khe hở. Một đám này tu giả, không ít người trên người cũng là có một cái trống to. Cổ Phong mắt sáng lên, những người này chính là tam cấp tông môn bên trong xếp hạng đệ nhất mà cổ tông tu giả. Cái kia một người cầm đầu, toàn thân áo đen, mặt trắng như ngọc, trên người mang theo khí âm nhu, nhìn xem chỉ có 20 mấy tuổi, người này chính là ma cổ tông tông chủ, Cổ Mây Chớ. Ma cổ tông về sau, lại là một đám tu giả bay về phía khe hở cửa vào. Một đám này tu giả, cũng là thân mang áo giáp, bọn họ trên người cũng là cõng cổ thần bảo. Bọn họ chính là tam cấp tông môn bên trong, xếp hàng đệ nhị, chiến cờ tông người. Cái kia cầm đầu, một tên thân mang đỏ áo giáp màu vàng óng cường tráng trung niên nam tử, chính là chiến cờ tông tông chủ, Chiến Lãnh Phong. Đón lấy, lại là một đám thân mang hắc bạch trường sam tu giả bay về phía khe hở. Những cái này, là tam cấp tông môn bên trong, xếp hạng đệ tam, sách hồn tông người. Một người cầm đầu, là một gã chống một căn quải trượng lão ẩu, bà lão này khí tức bất phàm, chính là sách hồn tông tông chủ, Tô bà bà. Trước đó, Cổ Phong đối với cái này mấy đại tông môn, cũng có chút hiểu, giờ phút này trông thấy những người này, cũng đều đoán được bọn hắn thân phận. Đón lấy, liền nhìn cái kia yêu hỏa tông người, ở bạch trường vân hướng dẫn dưới, bay vào khe hở. Ngay sau đó, cái này đến cái khác tông môn người, nhanh chóng bay vào. Đi, đến Cổ Phong nơi này, Cổ Phong cũng không do dự nữa, mang theo đám người, nhanh chóng bay đi. Khi tất cả nhân tông cửa người, toàn bộ sau khi tiến vào, 48 cái sao thư giả, vung tay lên, tất cả bức tranh cuốn lên, thu nhập phía sau. Bên trên bầu trời, cái kia khe hở, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, một tên mặt dài sao thư giả không khỏi đối cái này tôn cấp sao thư giả mở miệng, đại nhân, cái này thông linh tộc di chỉ, đối với tam cấp tông môn mà nói, có phải hay không có chút gượng ép, dù sao trong bọn họ, tu có đạo giai ý cảnh, cũng không có mấy cái. Chương 3091, cổ chiến trường. Đây là ý tứ phía trên, chỉ sợ là nhị cấp tông môn cũng không tiêu hao nổi. Vực ngoại chiến trường một bên kia, đối với hồn linh thần cốt nhu cầu rất lớn, đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tôn cấp sao thư giả thở dài mở miệng, mặt dài sao thư giả nghi hoặc, thánh mẫu đại nhân không phải trở về rồi sao? Có nàng ở, làm sao? Thánh mẫu đại nhân, kể từ năm đó trở về, giống như cũng rất tức giận, nàng khó có thể quên ở kiếp trước sự tình, lại bây giờ tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Tôn cấp sao thư giả mở miệng, lập tức nói, những chuyện này, đã không phải là chúng ta nên tham khảo, chỉ hy vọng, một lần này có thể tìm thêm về mấy khối hồn linh thần cốt. Tiến vào khe hở về sau, đám người chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ. Ý thức khôi phục thời điểm, trước mắt đã là một mảnh mờ tối thiên địa. Bên trên bầu trời, hoàn toàn u ám, khắp nơi đều có khí lưu màu xám lưu động. Những cái này hôi sắc khí lưu, có sát phạt chi khí, cũng có âm sát chi khí. Đại địa phía trên cảnh tượng, càng thêm bị người chấn kinh. Khắp nơi đều là tán lạc bạch cốt, thậm chí còn có một chút, không có hoàn toàn hủ hóa vì bạch cốt thi thể. Bọn họ trên người, có quần áo còn giữ lại, bất quá đã phong hóa tàn phá không chịu nổi, còn rất nhiều người, dù cho chỉ còn lại có khô đét làn da, như cũng có thể nhìn ra, hắn chết đi thời điểm, khuôn mặt là bực nào dữ tợn. Đủ loại sụp đổ tòa nhà lớn, vỡ nát sơn phong, chảy xuôi theo huyết thủy dòng suối, cùng khô cạn sụp đổ thụ mộc. Không ít bạch cốt, đều chất đống thành từng tòa mười mấy trượng bạch cốt dãy núi, khắp nơi có thể thấy được. Nơi này, đã từng là một cái chiến trường, người đã chết, bất kể lấy số, trong đó có thông linh tộc người, hiển nhiên cũng có nhân tộc tu giả. Một tiến vào nơi này, bầu không khí chính là kiềm chế lên. Ở loại địa phương này, mọi người cảm giác mình khoảng cách tử vong, 10 điểm tiếp cận. Đám người không khỏi ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Cổ Phong trên thân. Chờ đợi Cổ Phong hạ mệnh lệnh, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện Trường Sinh Tông bốn phía, cũng không có cái gì người của những tông môn khác, mà nơi xa, có thể thấy được không ít tông môn người, đã bắt đầu bốn phía lục soát. Hiển nhiên, mặc dù cũng là từ khe hở tiến vào, nhưng tán lạc địa phương, lại không hoàn toàn giống nhau. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Lôi Tiếu mở miệng, Lôi Tiếu, ngươi mang theo ngươi bốn tên thần hoàng thuộc hạ, cùng toàn bộ lôi kỳ nhất mạch tu giả, chia làm một đường. Là, tông chủ, Lôi Tiếu gật đầu, bất quá trong mắt hơi có nghi hoặc. Cổ Phong ánh mắt lại là rơi vào Hồ Thanh Vân vợ chồng trên người, hai người các ngươi, dẫn đầu toàn bộ âm dương nhất mạch người, chia làm một đường. Là, tông chủ, Hồ Thanh Vân vợ chồng gật đầu, nhưng cũng là muốn nói lại thôi. Cổ Phong vừa nhìn về phía chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh, âm dương nhất mạch, thực lực hơi yếu, hai người các ngươi, cũng theo bọn hắn một đường. Chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh gật đầu, chỉ đại địa, Mục Uyển Linh, các ngươi đi theo ta, cùng Trường Sinh chủ mạch người, làm một đường. Cổ Phong mở miệng, Mục Uyển Linh cùng chỉ đại địa gật đầu. Cổ Phong nhìn xem mọi người muốn nói lại thôi bộ dáng, mở miệng, ta Trường Sinh tông người mang tới, hẳn là tất cả tông môn bên trong, ít nhất, sở dĩ chia làm ba đội, ta là vì để mỗi một đội, đều có năng lực tự bảo vệ mình. Những cái khác tông môn, có thể chia làm trăm người một đội, không quan tâm tu giả sống chết, nhưng lão phu sẽ không. Tìm hồn linh thần cốt, xếp ở vị trí thứ hai, sống sót, mới là vị thứ nhất, hiểu không? Hiểu, đám người cùng lúc mở miệng, trong mắt trong nháy mắt mang theo cảm động ý tứ. Bọn họ nghi ngờ, đều là vì sao không phân tán càng nhiều đội ngũ, bởi vì phân tán đội ngũ nhiều, tìm tới thần cốt cơ hội cũng liền càng lớn, mà bây giờ bọn họ minh bạch, lão tổ căn bản liền không có đem tìm hồn linh thần cốt đặt ở vị thứ nhất, thả tại vị trí thứ nhất là để mọi người sống sót. Không ít người đều biết lão tổ dụng ý, khó trách lão tổ không để ý cảnh linh giai trở xuống. Lão tổ trước đó để cho chúng ta tu hành liên hợp trận pháp, cũng là mục đích này. Lão tổ thực sự là liệu sự như thần. Giờ phút này, Lôi Tiếu đột nhiên giật mình. Lão phu cũng không phải là liệu sự như thần, chỉ là biết rõ, chúng ta thực lực tổng hợp hơi yếu, chỉ có kết hợp mọi người lực lượng, mới có thể đủ mạnh. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, nhớ kỹ, bảo mệnh đặt ở vị thứ nhất, tiếp theo là tìm hồn linh thần cốt. Sau đó, nếu như gặp phải những cái khác tông môn đội ngũ nhỏ, có thể giải quyết thời điểm, làm tốt 10 phần chuẩn bị, toàn bộ chém giết, lại xử lý tốt thi thể, không thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Những người này nghe xong, trong mắt cùng nhau sáng lên. Nguyên lai lão tổ đánh chính là chủ ý này, bản thân không liều chết đi tìm hồn linh thần cốt, trực tiếp cướp đoạt người khác. Lão tổ quả nhiên là không đi đường thường a. Là, tông chủ, đám người cùng nhau gật đầu. Thất tự tông người, không nên động thủ, nếu như đủ khả năng, có thể giúp sấn. Đồng thời, ai phát hiện thiên cầm tông người, nếu có cơ hội nhất định phải chém giết. Một điểm cuối cùng, ai phát hiện thiên cầm tông tông chủ, Đinh Thường Sơn vị trí, lập tức truyền âm cáo chi lão phu. Cổ Phong nhìn về phía đám người, phía dưới cái cuối cùng mệnh lệnh. Đám người lần nữa cùng nhau gật đầu. Ngay sau đó, ở Cổ Phong phân phó phía dưới, Lôi Kỳ nhất mạch cùng Âm Dương nhất mạch, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Cổ Phong phát hiện, cái này thông linh tộc di chỉ bên trong, bầu trời có chút cấm chế, mặc dù có thể phi hành, nhưng tiêu hao thần lực cực lớn, lại phi hành quá mức dễ dàng bại lộ, không là lựa chọn sáng suốt. Đón lấy, Cổ Phong lại muốn lấy độn thổ phương thức tiến lên, lại phát hiện, cái này đại địa bên trong, có trận pháp gia trì, căn bản là không có cách tiến vào. Ngay sau đó, đem tất cả những thứ này từ bỏ. Tuế Nguyệt ý cảnh, tùy thời chuẩn bị vận chuyển, đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Chỉ đại địa đi theo ở Cổ Phong một bên, cực kỳ cảnh giác. Mục Uyển Linh mang theo mặt khác hơn 1000 người, theo ở phía sau. Trước mọi người được đồng thời, mọi người không ngừng tản ra thần niệm, dò xét chung quanh tán lạc bạch cốt, nhưng lại đều không có phát hiện cái gì. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, trước mắt cổ chiến trường này, như cũng trông không đến cuối cùng, lại, mọi người không có phát hiện nửa khối hồn linh thần cốt. Đối với cái này, Cổ Phong cũng không ngoài ý muốn, dù sao cái này thông linh tộc di chỉ, đã bị khai thác ngàn vạn năm, không bị phát hiện hồn linh thần cốt, tự nhiên đã không nhiều. Lão tổ, khối này xương cốt bên trên, giống như có thần niệm ba động. Giờ phút này, đột nhiên có người mở miệng, lập tức, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy, một bên một tòa tàn phá kiến trúc phía dưới, một bộ bạch cốt hơi hơi tản ra quang mang, một khối trong đó xương cốt, hơi hơi rung động. Đám người đều là đại hỉ, chẳng lẽ liền nhanh như vậy tìm được khối thứ nhất hồn linh thần cốt. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên đó, lại là bỗng nhiên biến sắc dừng lại. Nhưng mà, Cổ Phong lời nói này muộn, tên kia Trường Sinh Tông đệ tử, tay vừa mới chạm đến cái kia rung động xương cốt thời điểm, một màn kinh khủng xuất hiện. Ong ong, xương kia rung động kịch liệt. Tiếp lấy đúng là trên đó truyền đến một cổ kinh khủng hấp lực. A, chỉ thấy, cái kia Trường Sinh Tông tu giả bàn tay trong nháy mắt bị hút khô quắt xuống. Mà cái này Trường Sinh Tông tu giả khí huyết bị cái kia đều bạch cốt hấp thu, cái kia bạch cốt đúng là bắt đầu sinh ra máu thịt. Không đến hô hấp công phu, cái này Trường Sinh Tông tu giả, hoàn toàn bị hút khô, biến thành một bộ thây khô. Chương 3092, oán niệm, tất cả những thứ này, quá nhanh, nhanh đến bất luận kẻ nào, đều không kịp cứu viện. Càng thêm quỷ dị, là cái kia hấp thu cái này Trường Sinh Tông đệ tử huyết nhục bạch cốt, giờ phút này thân thể phía trên, đúng là sinh ra huyết nhục tạng phủ, biến thành một cái không có da huyết nhân. Cái này huyết nhân, cái kia không có làn da, tràn đầy huyết nhục trên mặt, giờ phút này nhe răng cười hiện lên, lại có nhân tộc tạp chủng đi tìm cái chết, thật là mỹ vị a. Lão tử giết ngươi, nhìn thấy đồng môn như vậy chết thảm, lúc này mấy cái Trường Sinh Tông đệ tử phản ứng lại. Lập tức, chừng 10 cái Trường Sinh Tông đệ tử trực tiếp thẳng hướng huyết nhân. Cũng ở giờ phút này, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy bốn phía trên mặt đất bạch cốt bên trong, cuối cùng lại có mười mấy đều bạch cốt rung động. Đón lấy, cực tốc hướng về 10 cái này Trường Sinh Tông đệ tử bay đi. Tất cả những thứ này, quá nhanh, mà cũng ở giờ phút này, Tuế Nguyệt, một đạo quát khẽ truyền đến. Lập tức, những cái này bay ở giữa không trung bạch cốt, bao quát cái kia huyết nhân, toàn bộ bị định trụ. Người đến, chính là Cổ Phong. Trước đó Cổ Phong gặp bên này tình huống không đúng, đã nhanh nhanh chạy đến, còn tốt đuổi kịp. Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh đã đạt đến đạo giai, những cái này quỷ dị bạch cốt, ở đây ý cảnh phía dưới, không có nửa điểm dãy dụa năng lực.

Cổ Phong muốn nhìn một chút, cái này bạch cốt chấp niệm bên trong phải chăng còn có lưu lại ký ức. Cổ Phong cảm thấy nàng có lưu lại ký ức, nhưng lại không cách nào thăm dò vào mảy may. Tựa như, bản thân lại thăm dò vào, trí nhớ này, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Độ hóa, Cổ Phong nhân quả ý cảnh thi triển, độ hóa lực lượng, lần nữa gia trì. Độ hóa lực lượng gia trì phía dưới, cái kia chấp niệm, như cũ rất sâu, Cổ Phong trọn vẹn độ hóa gần nửa canh giờ, cái kia chấp niệm mới chậm rãi yếu bớt. Cổ Phong thăm dò đến nơi này chấp niệm bên trong ký ức. Một bộ ký ức hình ảnh xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Trong tấm hình, một tên dung mạo cực đẹp, nhìn xem phàm nhân chừng 20 trẻ tuổi nữ tử, co quắp tại trên giường. Rất nhanh, một đám người tìm được mật thất, phá cửa mà vào. Nhìn thấy trẻ tuổi nữ tử, bọn họ trong nháy mắt trong mắt tràn đầy lửa nóng. Đừng, đừng giết ta, thân thể của ta cho ngươi, chỉ cần để cho ta sống sót, đừng giết ta. Nữ tử một bộ hoảng sợ bộ dáng, lập tức mở miệng. Này nương môn, thật đúng là ha ha, tu vi thần linh nhất trọng, thân thể hẳn là chịu được, hẳn là đủ chúng ta chơi một hồi. Ta tới trước, nữ tử, bị một trận tra tấn về sau, cái kia một đám 5-6 người, hài lòng rời đi. Bọn họ không có giết cái này mỹ mạo nữ tử, bởi vì đối thông linh tộc chiến tranh, sẽ không rất nhanh kết thúc, còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nơi này có như thế mỹ nhân, bọn họ như thế nào lãng phí. Những người này rời đi sau, lấy trận pháp đem mật thất này phong ấn. Bị hành hạ thời điểm, nữ tử cố nén thân thể và tâm linh thống khổ, không có gọi ra một tiếng. Những người này rời đi sau, nữ tử cũng nhịn không được nữa, nàng khóc, nước mắt không ngừng chảy. Dưới mặt giường, truyền đến một trận thanh âm, mẹ, người tại sao khóc? Nữ tử lập tức lau lau nước mắt, mẹ không có. Không có, mẹ, ta nghe đến thanh âm, bọn họ có phải hay không đánh ngươi nữa, ngươi đau không, ta muốn nhìn nhìn ngươi. Đừng, Tiểu Lỵ, ngoan, mẹ không có việc gì. Mẹ, ta sợ hãi, ta một người ở trong này sợ hãi. Ta nghĩ ôm ngươi ngủ, Tiểu Lỵ, nghe lời, không nghe lời nữa, mẹ liền không cần ngươi nữa. Mẹ, ta không ra ngoài, không ra ngoài, ngươi không muốn không được ta. Hình ảnh lưu chuyển, chiến tranh kéo dài khoảng 100 năm. 100 năm này trong lúc đó, nữ tử bị hành hạ không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng mỗi một lần, đều khẩn cầu đối phương không nên giết nàng. Nàng cứ như vậy kéo dài hơi tàn sống sót, một mực bị cầm tù ở nơi này trong mật thất. Ở nàng khẩn cầu phía dưới, nàng lưu lại tính mệnh. Chiến tranh kết thúc, 10 vạn năm về sau, nhị cấp tông môn, đến đây thăm dò di chỉ. Nàng, lần nữa bị phát hiện, cửa mật thất, bị đẩy ra. Một đám tu giả, đi đến. Một tên nam tử trẻ tuổi, trong mắt mang theo tham lam nụ cười, rơi vào nữ tử trên người. Ha ha, ta nói phải thế nào, nhị thúc sẽ không gạt ta, nơi này quả nhiên cất giấu một cái mỹ nhân. Đừng, đừng giết ta, thân thể của ta cho ngươi, chỉ cần để cho ta sống sót, đừng giết ta. Cực đẹp nữ tử, giờ phút này dung mạo, đã 30-40 tuổi bộ dáng, nhưng dung mạo của nàng, như cũ cực đẹp. Không nghĩ tới a, đây thật là kim ốc tàng kiều a. Một lần này thăm dò di chỉ, 800 năm, nữ nhân này không thể giết, 800 năm, chúng ta có cái này việc vui, cũng là không sai. Cả đám, mở miệng cười, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Một trận tra tấn về sau, bọn họ rời đi, như cũ phong ấn mật thất này. Cực đẹp nữ tử đang bị hành hạ thời điểm, như cũ cố nén cũng không nói đến một câu, những người này đi rồi, nàng cố nén nước mắt, không khóc được. Mẹ, người xấu đi rồi sao? Giọng cô gái, từ dưới giường truyền ra. Bọn họ không phải người xấu, chỉ là cùng mẹ đang nói giỡn. Cực đẹp nữ tử lập tức lau đi nước mắt, mở miệng nói ra. Mẹ, ta có thể nhìn xem ngươi sao, ta nghĩ ôm ngươi. Không, không được, ngươi không thể đi ra. Mẹ, Tiểu Lỵ, lại nói bậy, mẹ liền không cần ngươi nữa. 800 năm, cực đẹp nữ tử, lại gặp không biết bao nhiêu tra tấn, tốt ở một lần này lịch luyện, cuối cùng kết thúc. Ở nàng khẩn cầu phía dưới, những người kia cuối cùng, như cũng không có giết nàng. Lưu lại tính mạng của nàng. Trong nháy mắt, 30 vạn năm thời gian đi qua. Di chỉ thăm dò, lần nữa triển khai. Mật thất, lần nữa bị tìm tới. Ha ha, Gia Gia nói không sai, quả nhiên, nơi này quả nhiên có người. Một tên thanh niên đẩy cửa về sau, cười to, bất quá ngay sau đó nhíu mày. Nữ nhân này mặc dù dáng dấp còn có chút xinh đẹp, nhưng có chút lão a. Giờ phút này, nữ tử run lẩy bẩy ngồi ở trên giường. Dung mạo của nàng đã cùng phàm nhân hơn 50 tuổi không sai biệt lắm. Nhưng giữa hai lông mày, như cũ mỹ lệ, chỉ là đã già. Nhị ca, trẻ tuổi chúng ta đều chơi chán, cái này không tệ a. Lại nói, đây chính là chúng ta Trịnh gia truyền thống. Chúng ta phải kế thừa xuống tới. Một trận tra tấn về sau, những người này, rời đi. Ở nữ tử năn nỉ phía dưới, nàng như cũng không có chết, còn giữ mệnh. Chương 3097, huyết mạch quà tặng. Đệ bát càng, mẹ, tiểu lỵ sao? Đừng đi ra, cha ngươi nói, chẳng mấy chốc sẽ tới đón chúng ta, rất nhanh. Mẹ, ta muốn gặp ngươi. Tiểu lỵ ngoan, ngươi mới 3 tuổi, không thể đi ra, nguy hiểm. Mẹ, lại nói lung tung, mẹ liền không cần ngươi nữa. 50 tuổi bộ dáng nàng, lập tức mở miệng nói ra, cực kỳ nghiêm khắc. Lại là 800 năm, lại thì sống không bằng chết 800 năm. Lần này lịch luyện, kết thúc, nàng, như cũ sống tiếp được. 50 vạn năm, đi qua, lịch luyện, lại bắt đầu, mật thất, lần nữa bị tìm tới. Ta dựa vào, tổ gia gia gạt ta a, trong này, làm sao chỉ có một lão thái thái. Một tên thanh niên đẩy ra mật thất, nhìn thấy trên giường, đã hấp hối, đầu tóc bạc trắng nữ tử, nhíu mày mở miệng. Thiếu chủ, khả năng này thời gian hơi dài, nghe nói nữ nhân này, lúc còn trẻ rất đẹp. Cái này coi như xui xẻo, đây chính là chúng ta Trịnh gia truyền thống a. Thiếu chủ, nếu không ngươi liền nhịn một chút. Một bên mấy người nhao nhao mở miệng, cái kia hấp hối lão thái thái, giờ phút này thấy được có người tiến đến, dọa đến lập tức mở miệng, đừng, đừng giết ta, thân thể của ta cho ngươi, đừng giết ta. Quả nhiên cùng tổ gia gia nói một dạng tiện, coi như ta Trịnh Tiêu hôm nay xui xẻo. Thanh niên không tình nguyện nhắm mắt lại, sau đó bỏ đi quần áo, cắn răng giải quyết một lần. Một bên mấy người trẻ tuổi, là bội phục không thôi, loại tình huống này đều có thể ra tay, nhưng vừa ngẫm lại, đây là Trịnh gia truyền thống, bọn họ cũng là trầm mặc. Đừng, đừng giết ta, ta, thân thể ta có thể cho ngươi. Tóc bạc hoa dâm lão thái thái, mở miệng khẩn cầu. Không giết ngươi, nhìn xem ngươi lão tử liền buồn nôn, không giết ngươi, buồn nôn hơn cả một đời. Thanh niên một trưởng vỗ ở lão thái thái trên đầu. Chuyện này, trở về ai cũng không cho nói, liền nói nàng là số tuổi đến, tự tử. Là, thiếu chủ, mật thất này, phong ấn, dù sao trừ bỏ ta Trịnh gia người, ai cũng tìm không thấy nơi này. Mấy người ngay sau đó rời đi. Lão thái thái không có lập tức chết đi, không biết là hạng gì ý chí chống đỡ lấy nàng, còn thừa lại cuối cùng một hơi. Nàng âm thanh run rẩy mở miệng, tiểu lỵ ngoan, mẹ ở chỗ này, ngươi đừng sợ, rất nhanh, cha ngươi nói nàng sẽ trở lại thật nhanh, rất nhanh. Lão thái thái ngã lên giường, không thấy khí tức mẹ, hình ảnh tiêu tán. Cổ Phong trong mắt đã mang theo nước mắt, đồng thời trong lòng phẫn nộ đã khó có thể che giấu. Nhân tộc, vậy mà gia này cầm thú gia tộc, chính khí tông, Trịnh gia. Cổ Phong trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có sát ý, ngay sau đó tự nói, ta Cổ Phong tu chính là đế chi ý cảnh, đế giả tất diệt trừ gian tà hạng người, Trịnh gia nên bị diệt. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng lập xuống lời thề, dù cho cái này chính khí tông là nhị cấp tông môn người, Cổ Phong ngày khác tất nhiên sẽ hắn diệt trừ. Trịnh gia người, không xứng là người. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía trước mắt cỗ này bạch cốt, tâm, đang rung động, nghỉ ngơi a. Ngươi là một gái vĩ đại mẫu thân. Vị nữ tử này, sở dĩ cam nguyện bị tra tấn, cũng không muốn chết, là bởi vì, nàng biết rõ, dưới giường mật thất bên trong, có nữ nhi của nàng. Một khi nàng chết rồi, dưới giường nữ nhi, rất nhanh sẽ bị phát hiện, mà nàng bất tử, những người kia, liền sẽ hài lòng rời đi. Dù cho lại đến, cũng sẽ không nghĩ tới dưới giường nữ nhi. Nàng nghĩ tới thoát đi, nhưng nàng tu vi chỉ có thần linh nhất trọng, nàng không phá nổi phong ấn, thậm chí, dù cho nàng có thể phá ra. Nàng mang theo nữ nhi, lại có thể trốn tới đâu? Nàng chỉ hy vọng, bản thân có thể thủ lấy nữ nhi, để nữ nhi, không bị thương tổn. Độ hóa lực lượng thi triển, bạch cốt bên trong chấp niệm, tiêu tán ra. Cổ Phong lại là trầm mặc hồi lâu. Trước đó hắn vẫn cho rằng, chủng tộc chi chiến, chính là sinh tử tương đối, nhưng lại không nghĩ rằng qua, nhân tộc tu giả bên trong, vậy mà lại xuất hiện, như thế bại hoại chim, thú người. Cổ Phong đem nữ tử bạch cốt để ở một bên, rời đi cái giường này. Dưới giường, có một cái đơn giản ngăn cách trận pháp. Có thể nói, chỉ cần nữ tử chết rồi, trận pháp này rất dễ dàng bị người phát hiện, nhưng nàng cứ như vậy một mực kiên thủ. Cổ Phong phá mở trận pháp, phía dưới, xuất hiện một cái mật thất, tiến vào trong mật thất. Bên trong mật thất này, là một bộ bạch cốt, cái này bạch cốt trên người, còn kẻ mặc vào trẻ tuổi nữ tử quần áo, cực kỳ hoàn chỉnh. Nàng khi còn sống, không có bị qua bất kỳ tổn thương. Cổ Phong vừa mới đến gần, cái kia bạch cốt phía trên lập tức mãnh liệt chấp niệm truyền đến. Mẹ, ta sẽ không ra ngoài, ta sẽ nghe lời, đừng rời bỏ ta, đừng. Cổ Phong gặp vậy, thở dài một tiếng, bấm tay một điểm, đè ở đầu của nó bên trên, nhân quả. Một trận ký ức hình ảnh xuất hiện ở Cổ Phong trong đầu. Nữ hài, một mực trong mật thất dưới đất, vừa bắt đầu, nàng tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có thể nghe mẫu thân lời nói, nhưng về sau, nàng đã lớn lên, nàng biết rõ mẫu thân gặp như thế nào tra tấn. Nàng muốn đi ra ngoài, nhưng mẫu thân không cho, nàng chỉ có thể làm bộ bản thân cái gì cũng đều không hiểu. Về sau nữa, nàng có thể cảm giác được, mẫu thân thần trí đã không rõ rệt, nàng đem chính mình ra vẻ một đứa bé, mẫu thân trong lòng chỗ ấy lúc hài tử. Nàng, mỗi ngày đều ở cho mẫu thân kể chuyện xưa, dùng nàng nhất ngây thơ chất phác thanh âm mà nói. Mẹ, ta kể cho ngươi cố sự a. Mẹ, ta giảng cố sự vừa vặn rất tốt nghe. Mẹ, ngươi tại sao không nói chuyện, mẹ. Thẳng đến cuối cùng, mẫu thân lại cũng không có thanh âm. Nàng biết rõ, mẫu thân đi, lòng của nàng cũng đã chết, lựa chọn tự sát, cùng mẫu thân cùng nhau rời đi. Hình ảnh tiêu tán, Cổ Phong trong lòng ngũ vị hỗn hợp, nhìn về phía Bạch Cốt ngươi, là một cái hảo hài tử. Có thể tưởng tượng, một đứa bé, ở biết rõ mẫu thân gặp như vậy tra tấn về sau, dù cho không phải trên người mình, lòng của nàng là thống khổ bực nào. Nàng lựa chọn kiên cường, một mực ra vẻ trong lòng mẹ hài tử, mỗi ngày cho mẫu thân kể chuyện xưa nghe. Không có mẫu thân, nàng sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Không có nàng, mẫu thân từ lâu lựa chọn tử vong. Độ hóa lực lượng thi triển, trên đám xương trắng chấp niệm, tiêu tán. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong phát hiện, cái này bạch cốt đầu lâu mi tâm, đúng là có một đạo huyết tuyến, lại, cái này bạch sắc xương đầu, tản ra bạch sắc quang mang. Hồn linh thần cốt, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới, cô bé này xương đầu, đúng là một khối hồn linh thần cốt. Bất quá, đối với cái này khối hồn linh thần cốt, Cổ Phong không có chút nào lòng tham lam, biết được tất cả những thứ này, nếu như Cổ Phong lấy thêm đi khối này xương đầu, Cổ Phong không xứng là người. Nghỉ ngơi a, Cổ Phong thở dài mở miệng, khối này hồn linh thần cốt, Cổ Phong lựa chọn từ bỏ. Mà cũng ở giờ phút này, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia xương đầu bên trong, cái kia một đạo huyết tuyến, đúng là bay thẳng ra, tiếp lấy biến thành một đạo huyết quang, trực tiếp chui vào Cổ Phong mi tâm. A, kịch liệt đau nhức truyền đến, Cổ Phong cảm giác máu của mình muốn sôi trào đồng dạng. Mà đón lấy, cái kia huyết quang theo Cổ Phong mi tâm, một đường lưu chuyển, cuối cùng lưu tại Cổ Phong cổ tay. Đây là, Cổ Phong phát hiện, cổ tay mình chỗ nhiều hơn một cái cổ điển phù hiệu màu đỏ ngòm. Chương 3098, xuất thủ thư hồn tông. Đệ cửu càng, đây là, nhìn xem nơi cổ tay phải phù hiệu màu đỏ ngòm, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó lần nữa nhìn về phía cái kia bạch cốt. Phát hiện, bạch cốt trên đầu huyết tuyến đã biến mất, hơn nữa không còn phát ra cái kia bạch sắc quang mang. Cái này đã không còn là một khối hồn linh thần cốt. Ta đem thông linh tộc huyết mạch hấp thu, Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên. Thông linh tộc có thể triệu hoán câu thông u minh giới, đem người chết chi hồn từ u minh giới triệu hoán đến thế giới của mình, đây là một loại cực kỳ khủng bố thần thông. Bất quá đáng tiếc, loại này thần thông chỉ có thể triệu hoán bản tộc tộc nhân, thông linh tộc lịch sử phía trên xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh quá mức thưa thớt, cho nên cho dù là bọn họ từ u minh giới đem toàn bộ tiên tổ triệu hồi, lúc trước cũng không phải cường giả như mây nhân tộc đối thủ. Hiện tại ta chẳng lẽ có thể triệu hoán nhân tộc tùy ý một cái tiên tổ? Cổ Phong giờ phút này đột nhiên nghĩ đến, vừa mới có ý tưởng này, Cổ Phong cổ tay cái kia phù hiệu màu đỏ ngòm chính là rung động, một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức từ cái này phù hiệu màu đỏ ngòm phía trên hiện lên. Cái này khí tức âm lãnh là người chết khí tức âm lãnh. Chẳng lẽ bản thân vừa mới có ý niệm này, huyết mạch liền bắt đầu tự chủ câu thông u minh giới? Dừng lại, Cổ Phong tranh thủ thời gian quát khẽ một tiếng. Cái này quát khẽ một tiếng về sau, chỗ cổ tay phù hiệu màu đỏ ngòm mới yên tĩnh trở lại. Cổ Phong nhẹ nhàng thở ra. Đầu tiên, Cổ Phong không biết thông linh tộc cái này triệu hoán u minh giới âm hồn thủ đoạn, phải chăng có hạn chế, lại có hay không cần phải trả giá thật lớn. Bây giờ Cổ Phong thọ nguyên có thể chỉ có 10000 năm. Nếu như triệu hoán u minh giới âm hồn, cần thiêu đốt thọ nguyên, Cổ Phong cái này thì tương đương với tự sát a. Hơn nữa Cổ Phong không biết, bản thân kế thừa huyết mạch này, có thể triệu hoán mấy lần âm hồn. Dù sao hồn linh thần cốt là vật tiêu hao, nếu như mình chỉ có thể triệu hoán một lần âm hồn, vậy cái này cơ hội, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Nói đến, cái này thông linh tộc thủ đoạn, cùng hồi minh đan, rất giống nhau. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó trong đầu nổi lên hồi minh đan đan phương. Hồi minh đan công hiệu, cái này thông linh tộc thiên phú thần thông rất giống nhau, bất quá cả hai cũng có khác biệt. Thông linh tộc thiên phú thần thông là có thể triệu hoán bản tộc tùy ý một cái vong hồn, miễn là ngươi tu vi đủ. Mà hồi minh đan thì là chỉ có thể triệu hoán bản thân tiên tổ, người khác nhau nuốt, chính là triệu hoán người khác nhau. Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi phân tích lên, lấy Cổ Phong đến xem, hồi minh đan đan phương, tất nhiên là cùng thông linh tộc có quan hệ, không chừng là một gã nhân tộc đan sư, ở kiến thức thông linh tộc thủ đoạn về sau, nghiên cứu mà ra. Cổ Phong không khỏi ý tưởng đột phát, nếu như thông linh tộc tu giả lại phục dụng hồi minh đan, đem triệu hồi ra cái gì khủng bố âm hồn. Không nghĩ nhiều nữa, một lần này, mặc dù không có lấy được hồn linh thần cốt, nhưng Cổ Phong lấy được tạo hóa, đã đầy đủ lớn. Cổ Phong đem mẹ con hai người hài cốt đặt chung một chỗ, lại chế tạo một cái quan tài, đem hai người hài cốt đặt ở trong đó, lại tại cái này trong mật thất dưới đất, moi ra một cái phần mộ, đem hai người hài cốt vùi lấp. Cuối cùng, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, tạ quà tặng, ta Cổ Phong nói là làm, chính khí tông Trịnh gia, ngày khác tất diệt. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Phong rời đi mật thất này. Đón lấy, lại rời đi chân bảo lâu, chuẩn bị hướng về cái này thành trấn chỗ sâu, tiếp tục thăm dò. Trên đường phố, huyết thi càng nhiều, bất quá Cổ Phong như cũ phát ra khí huyết, những cái kia huyết thi đem Cổ Phong coi là đồng loại, như cũ đối Cổ Phong không có nửa điểm địch ý. Giờ khắc này, đường đi bên trong truyền đến một trận thanh âm chém giết. Mà Cổ Phong, từ trong thanh âm này, nghe được rất tinh tường thanh âm. Không nói hai lời, cực tốc hướng về người kia giết chết chỗ đi. Giờ phút này, đường phố chỗ sâu, một cái trong hẻm nhỏ. Trên mặt đất, đã chất đống hơn trăm đều thi thể, hẻm nhỏ cuối cùng, một đám người sắc mặt trắng bệch. Cầm đầu, chính là Thất Tự lão tổ, bên cạnh hắn, là Đông Vũ Nhân, Thất Tự tông tu giả. Thất Tự tông người tới, vốn liền không nhiều, chỉ có mấy trăm người. Đi tới thành trấn về sau, lúc đầu có 200 người, mà một trận chém giết về sau, chỉ còn lại có hơn trăm người. Trước mặt bọn hắn, là 10 cái thân mang hắc bạch trường sam tu giả. Những cái này tu giả, chính là tới từ tam cấp tông môn bốn đại tông xếp hạng đệ tam, Thư Hồn Tông. Mặc dù chỉ có 10 người, nhưng 10 người này, toàn bộ đều là hoàng cấp tu giả, dù cho tu vi áp chế ở thần linh cảnh, dựa vào đạo gia ý cảnh, cũng cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Vẻn vẹn 10 cái tu giả, vừa mới chính là chém giết Thất Tự tông hơn trăm người, lại làm cho còn lại hơn trăm người, không cách nào di động mảy may. 10 người này bên trong, một người cầm đầu, là một gã vẻ mặt khí âm nhu trung niên nam tử. Hắn mặc dù vốn là tu vi chỉ có thần hoàng nhất trọng, nhưng ở Thư Hồn Tông lại là có địa vị cực cao, bởi vì Thư Hồn Tông tông chủ, Tô Bà Bà, là mẹ của hắn. Hắn tên, Tô Phong. Tô Phong giờ phút này lạnh giọng mở miệng, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra cái kia một khối hồn linh thần cốt, bằng không, chúng ta không tự mình giết các ngươi, để những quái vật kia chậm rãi đem bọn ngươi xé nát. Giờ phút này, Tô Phong 10 người sau lưng, là một cái ngăn cách trận pháp. Cái kia ngăn cách trận pháp bên ngoài, chừng gần 100 bộ huyết thi. Những cái này huyết thi cũng là nổi điên trạng thái, không ngừng đụng chạm lấy ngăn cách trận pháp, xem ra, ngăn cách trận pháp kiên trì không được bao lâu. Thất Tự lão tổ giờ phút này, khóe miệng chảy xuôi theo huyết thủy, ngực càng là đã lõm xuống, máu thịt be bét. Thất Tự lão tổ thực lực, không kém gì Thư Hồn Tông 10 người này tùy ý một người, nhưng đối phương, khoảng chừng 10 người. 10 cái đạo gia ý cảnh, hắn chỉ có một người. Như thế, Thất Tự lão tổ rất nhanh, liền trọng thương. Đông Vũ Nhân lạnh giọng mở miệng, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta sớm đã nói qua, căn bản không có cái gì hồn linh thần cốt. Trên thực tế, Thất Tự tông đích xác trùng hợp tìm được một khối hồn linh thần cốt. Nhưng bọn hắn biết rõ, cái này hồn linh thần cốt, dù cho xuất ra đi, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, xem ra, các ngươi là thật muốn chết à. Tô Phong lạnh giọng một câu, Thất Tự lão tổ lại là mở miệng, người trẻ tuổi, thả chúng ta một con đường sống, cái này hồn linh thần cốt, chỉ cần chúng ta sau khi an toàn, tự sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi lại dồn ép không tha, lão phu liền đập nát cái này hồn linh thần cốt, ai cũng rơi không được chỗ tốt. Trên thực tế, Thất Tự lão tổ đám người, cũng nghĩ qua tu vi bộc phát, vượt qua thần linh cảnh, sau đó bị cưỡng ép truyền tống ra cái này di chỉ, nhưng bọn hắn phát hiện, tiến vào thành trấn về sau, bọn hắn tu vi liền bị triệt để áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra vượt qua thần linh cảnh tu vi. Ha ha, ta Tô Phong đời này, còn chưa bao giờ bị người bức bách qua, rất tốt, hôm nay cái này hồn linh thần cốt lão tử từ bỏ, liền để cho các ngươi nhấm nháp một phen, bị huyết thi xé nát, cắn nuốt cảm thụ. Tô Phong lãnh ngữ, đi, lời nói rơi xuống, Thư Hồn Tông 10 người, liền muốn rời đi. Những cái này huyết thi không biết bay, mặc dù cái này thông linh tộc di chỉ bên trong, bầu trời có cấm chế, nhưng bọn hắn tiêu hao thần lực nhưng cũng có thể bay, một khi phi ra nơi này, lại mở ra trận pháp, những cái kia huyết thi, liền sẽ vọt thẳng hướng Thất Tự tông người, trực tiếp đem bọn hắn xé nát. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm lại là thăm thẳm truyền đến. Như vậy ưa thích huyết thi, liền trước hết để cho các ngươi nhấm nháp một phen a. Chương 3099, kế trong kế. Đệ thập càng, thanh âm này, tới đột ngột, Tô Phong đám người, theo bản năng quay người. Đón lấy, để bọn hắn ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Bành, chỉ thấy, cái kia ngăn cách trận pháp, đúng là bản thân hỏng mất. Giết,